Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 69 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hình Nghiêm Thiên ba người, bản thân đã đoán được, vừa mới truy hồn ngọn nguồn người, chính là trước mặt thanh niên. Không có thuận lợi đánh giết thanh niên, thậm chí hai người bị áp chế gắt gao, để Hình Nghiêm Thiên ba người rất là kiên dè không thôi, cộng thêm trong sơn cốc hồn nguyên, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Tiểu tử, vị này là ta hồn đồ cổ tộc thánh tử Hình Nghiêm Thiên. Bên trong đồ vật là chúng ta hồn đồ cổ tộc trước khóa chặt, nó không thuộc về ngươi, cho nên ngươi từ giờ trở đi, không muốn lại nhớ thương, hiểu chưa? Tô Thần cười. Mặt mũi tràn đầy khinh miệt, Tô Thần lạnh lùng chế giễu nói, nhìn đến đó là thuộc về ngươi hồn đồ cổ tộc. Ta thập tuyệt cổ giới là ta trước nhìn đến, các ngươi đứng tại ta địa bàn, ta có phải hay không muốn giết các ngươi, liền có thể tùy tiện giết. Các hạ đây là tại cưỡng từ đoạt lý. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ hai người, Hình Nghiêm Thiên hơi không kiên nhẫn nói ra, kể bên trong hồn nguyên, đối với ta hồn đồ cổ tộc võ giả hữu dụng, chỉ cần các hạ bây giờ rời đi, ta Hình Nghiêm Thiên có thể hứa hẹn, ngày sau ngươi ta liền là bằng hữu. Hình Nghiêm Thiên khẳng định không sợ đối phương, chỉ là bởi vì hồn nguyên sự tình, không nguyện ý khai chiến. Hồn nguyên lớn hơn hết thảy. Đối với hồn nguyên, tình thế bắt buộc. Hình Nghiêm Thiên, ta có biện pháp giam cầm hồn nguyên, bất quá cần muốn các ngươi khóa chặt, ngươi ta có thể liên thủ. Ngươi muốn chi hồn nguyên? Tô Thần lắc đầu, nói ra, ngươi đã vừa mới nói, hồn nguyên đối với các ngươi hồn đồ cổ tộc người hữu dụng, vậy ta cũng không đoạt người chỗ thích, bất quá ta có điều kiện. Mời nói. Hình Nghiêm Thiên tâm lý có chút cảnh giác, có điều hắn cũng muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng có thể đưa ra cái dạng gì điều kiện, nếu là không quá phận, vẫn là có thể đáp ứng. Rốt cuộc bọn họ chỉ có thể khóa chặt hồn nguyên, muốn giam cầm hồn nguyên, lại là rất không có khả năng sự tình, không nguyện ý lựa chọn từ bỏ tình huống dưới, chỉ có thể nhìn một chút đối phương đến cùng phải chăng có thể làm đến. Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta cùng Phật tộc ở giữa có sống chết ân oán, chỉ cần hồn đồ cổ tộc nguyện ý giúp ta cùng một chỗ tấn công Phật tộc, vậy ta liền nhường ra hồn nguyên, như thế nào? Ngươi chính là Tô Thần. Đúng vậy. Tô Thần. Nguyên lai đối phương cũng là gần nhất danh chấn 10 đại cổ tộc Tô Thần. Giao trì cổ tộc làm chỗ dựa, tổ long tộc phụng làm tổ long hoàng, ông ngoại lại là long tượng đồ đằng tộc tộc trưởng, chém giết tán kiếm cổ tộc thiếu tộc trưởng, đồng thời cùng Phật tộc có thù không đợi trời chung. Khó trách người này lớn lối như thế, thực lực cường đại như thế, nguyên lai cũng là Tô Thần. Ngắn ngủi chấn kinh sau. Hình Nghiêm Thiên cúi đầu rơi vào trầm tư, hắn biết rõ Tô Thần ý tứ, một khi chính mình đáp ứng, liền sẽ cùng Phật tộc đứng tại mặt đối lập. Một bên là hồn nguyên, một bên là cùng Phật tộc khai chiến, nên lựa chọn như thế nào? Coi như hắn là hồn đồ cổ tộc thánh tử, phụ thân lại là hồn đồ cổ tộc tộc trưởng, hắn cũng không dám tùy ý đáp ứng. Đây là cổ tộc cùng cổ tộc ở giữa khai chiến, không phải cá nhân ở giữa sinh tử chiến, hoàn toàn là hai khái niệm. Tô Thần cũng không nóng nảy, yên tĩnh chờ đợi. Tô Huynh, tha thứ ta nói thẳng, việc này việc quan hệ trọng đại, ta không cách nào thay cổ tộc làm chủ. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần vừa cười vừa nói, vậy vậy chúng ta đổi điều kiện, lấy ngươi thực lực, nhìn chung toàn bộ thập tuyệt cổ giới, ngươi thực lực đủ để có 1020 đại cổ tộc. Ta cần ngươi làm sự tình, cũng là tại thập tuyệt cổ giới bên trong, giúp ta chém giết Phật tộc, tán kiếm cổ tộc cùng Tu La cổ tộc tất cả mọi người, đến thời điểm ta tự nhiên sẽ đem hồn nguyên hai tay dâng lên, đồng thời ngươi ta cũng là bằng hữu, ngày sau hỗ trợ cùng có lợi, như thế nào? Đủ hung ác. Hình Nghiêm Thiên đương nhiên minh bạch Tô Thần tiểu tâm tư, muốn mượn đao giết người, nếu là không có hồn nguyên sự tình, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, càng sẽ không trở thành người khác đao. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Đối phương có giam cầm hồn nguyên biện pháp, cho nên mới sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Một bên là Phật tộc, Tu La cổ tộc cùng Tán Kiếm cổ tộc, một bên là Tô Thần sau lưng giao trì cổ tộc, Long Tượng đồ đằng tộc cùng Tổ Long tộc, 3 vs 3. Lựa chọn người nào cũng không đáng kể sự tình. Chỉ là hồn đồ cổ tộc không muốn tham dự bất luận cái gì chiến đấu, đây chính là cổ tộc ở giữa sinh tử chiến, một khi làm sai quyết định, sẽ cho cổ tộc mang đến phiền toái rất lớn. Ngươi chỉ là tại thập tuyệt cổ giới bên trong giết người, ta cùng tam tộc ở giữa ân oán, không biết lan tràn đến cổ giới bên ngoài, ngươi sợ cái gì? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hai người nghe đến thánh tử đáp ứng việc này, sắc mặt đều triệt để biến. Muốn ngăn cản, lại bị Hình Nghiêm Thiên khoát tay ngăn cản. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Lấy thân phận của ngươi, ta làm ra cam đoan đều là vô dụng, ngươi tin thì tin, không tin thì thôi, ngươi ta đều bằng bản sự giam cầm hồn nguyên, bất quá ba người các ngươi phải chăng có thể sống rời đi, vậy liền không được biết. Trần Trụi uy hiếp. Muốn là đổi lại người khác, ba người khẳng định không nhìn, thậm chí sẽ ra tay đem đánh giết, duy chỉ có gặp phải Tô Thần người này, một cái chỗ dựa liền bọn họ đều cảm thấy khó giải quyết người điên, bọn họ thực sự không nguyện ý trêu chọc. Trêu chọc Tô Thần, tương đương với trêu chọc tam đại thế lực, liền xem như hồn đồ cổ tộc đều không chịu đựng nổi. Trùng Điệp gật gật đầu, Hình Nghiêm Thiên nói, để ta tin tưởng ngươi, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trước khóa chặt hồn nguyên, ta sẽ giam cầm không gian đem bắt lấy, chỉ cần ngươi tuân thủ hứa hẹn, giúp ta chém giết tam đại cổ tộc đế cảnh, các loại cổ giới đóng lại ngày đó, ta tự nhiên sẽ đem hồn nguyên giao cho ngươi. Thành giao. Bốn người vẫn chưa lập tức xuất thủ, Tô Thần nhìn lấy ba người đi tới một bên, trong lòng cười lạnh không thôi, muốn chơi, vậy mình thì bồi các ngươi thật tốt chơi đùa. Khúc Trọng Dương cùng Khúc Trọng Dương sắc mặt rất là ngưng trọng, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Thánh Tử Hội thật đáp ứng việc này, nói ra, kề Thánh Tử, tha thứ ta nói thẳng, người này muốn là nói không giữ lời, chờ chúng ta chém giết tam tộc đế cảnh, chẳng phải là thành Tô Thần trong tay đao. Thánh Tử, chúng ta hết sức giam cầm hồn nguyên, muốn là thực sự không cách nào được đến, đó chính là hồn nguyên cùng chúng ta vô duyên, đối với Tô Thần cùng tam tộc ở giữa ân oán, chúng ta vẫn là không nên dính vào thật tốt, miễn cho đến thời điểm dẫn lửa thiêu thân. Hai người không muốn cổ tộc gây phía trên bất cứ phiền phức gì, việc này liên lụy đến sáu đại thế lực, bên trong là có Tổ Long tộc, trêu chọc người nào đối hồn đồ cổ tộc đều không có chỗ tốt. Ta minh bạch hai người các ngươi ý tứ, bất quá hồn nguyên đối với ta mà nói, thực sự quá trọng yếu, vạn năm không gặp cơ duyên, ta sẽ không bỏ qua, từ giờ trở đi, chúng ta đồ sát tam tộc đế cảnh, nhất định phải làm đến giọt nước không lọt, coi như truyền đi, chúng ta là bình thường lịch luyện, chỉ muốn rời khỏi về sau, cùng Tô Thần phân rõ giới hạn là đủ. Thánh Tử khoát khoát tay, Hình Nghiêm Thiên hơi không kiên nhẫn nói ra, về việc này ta tâm ý đã quyết, hai người các ngươi không cần lại khuyên, hồn nguyên ta tình thế bắt buộc, nhất định phải được đến. Hồn nguyên đối với hắn tương trợ quá lớn, thậm chí rất có thể ngày sau trùng kích thần đạo cảnh, một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, ngày khác muốn tại khóa chặt hồn nguyên, cơ hồ là chuyện không có khả năng, chỗ coi là hồn nguyên, hắn tình nguyện liều một phen. Hai người đều lộ ra rất là bất đắc dĩ, muốn ngăn cản, lại không cách nào ngăn cản. Hình Nghiêm Thiên cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng, vì hồn nguyên nguyện ý nếm thử. Hắn thấy, được đến hồn nguyên cơ hội chỉ có một lần, nếu là có thể tự mình giam cầm, đương nhiên có thể lựa chọn cự tuyệt hợp tác với Tô Thần. Nhưng là tình huống bây giờ, bọn họ chỉ có thể khóa chặt, lại không cách nào làm đến giam cầm, chỉ có thể mượn nhờ Tô Thần lực lượng, phàm là có một chút biện pháp, hắn cũng không nguyện ý thành vì trong tay người khác đao. Tô huynh, ta sẽ để hai người bọn họ tọa trấn cửa vào, người ta đặt chân sơn cốc khóa chặt hồn nguyên. Không có vấn đề. Đi. Nhìn lấy tiếng vào sơn cốc hai người, Khúc Trọng Dương cùng Khúc Nạn Nguyệt đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bọn họ xác thực là muốn ngăn cản, nhưng lại không biết như thế nào ngăn cản, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Thánh Tử muốn có được hồn nguyên quyết tâm đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, đồng thời thể nội thái cổ hồn thể bắt đầu hiển hiện mà ra, từng luồng đặc thù nguyên thần khí tức, trong nháy mắt hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Thần thể. Nguyên thần thần thể. Nhìn lấy Hình Nghiêm Thiên sau lưng hiện ra thần thể ảo ảnh, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, muốn là đổi lại người khác, đối mặt thần thể khẳng định là chỉ có hâm mộ phần, rốt cuộc loại vật này muốn có được chỉ có hai loại biện pháp. Đầu tiên, khẳng định là tự thân giác tỉnh, cũng chính là trời sinh có được thần thể, loại tình huống này thuộc về thiên phú dị bẩm, hâm mộ không tới. Lần, chính là tước đoạt người khác thần thể, cưỡng ép dung hợp đến trong cơ thể mình, bất quá thần thể bóc ra cần dựa vào vận khí, bởi vì vô luận là ai, một khi giác tỉnh thần thể dung hợp, nghĩ như vậy lại muốn tháo rời ra thì không quá hiện thực. Chỉ là, người khác không cách nào làm đến sự tình, hắn lại có thể làm được, coi như võ giả dung hợp thần thể, hắn như cũ có thể cưỡng ép tháo rời ra. Hết thảy đều là bởi vì hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, cảnh giới thứ nhất là thôn phệ linh hồn nguyên thần, cảnh giới thứ hai chính là thôn phệ tinh huyết, cảnh giới thứ ba cũng là thôn phệ thần thể, bất luận cái gì thần thể đều có thể bóc ra. Nhìn lên trước mặt Hình Nghiêm Thiên sau lưng hiện ra thần thể, Tô Thần trong ánh mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất, bóc ra thần thể dung hợp đến hỗn độn thể bên trong, đối với tự thân khẳng định là có chỗ tốt. Tô huynh, đã khóa chặt. Nơi nào? bên kia. Hai người lập tức ẩn tàng tự thân khí tức, đồng thời lại chậm rãi hướng lấy cách đó không xa dựa sát vào. Chính như hình. Tại cách đó không xa dưới một cây đại thụ, một cái củ cải trắng ngay tại bắt chéo hai chân ngủ say sưa, Tô Thần phát hiện hồn nguyên cùng chính mình trước đó nhìn thấy có chút không giống nhau lắm, bởi vì hiện tại củ cải trắng có hai tay hai chân, thậm chí có mắt cái mũi miệng, chòm râu bạc phơ, hiển nhiên cũng là cái đứa bé. Tô Thần lập tức nguyên thần truyền âm nói, kỳ hình huynh, ta hiện tại xuất thủ, nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một cơ hội, muốn là lần thất bại này lời nói, lần sau liền xem như có thể khóa chặt hồn nguyên, muốn đem giam cầm, chỉ sợ cũng không còn dễ dàng như vậy. Gật gật đầu, hình nghiêm thi minh bạch Tô Thần không phải đang nói đùa, hắn biết rõ hồn nguyên năng lực, nguyên thần truyền âm nói, để Tô huynh nhất định muốn cẩn thận, hồn nguyên có thể thuấn di, trừ phi là giam cầm không gian. Minh bạch. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần trên đỉnh đầu hiện ra từng cái huyết luân, theo thứ tự là sát thần huyết luân, thông phệ huyết luân, long tượng huyết luân, ma kiếm huyết luân cùng bất hủ huyết luân, ngũ đại huyết luân tại đỉnh đầu xoay quanh, một cái bước xa, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. A. À, năm vòng tụ đỉnh. Tô Thần vậy mà có được ngũ đại huyết luân. Chính mình có phải hay không hoa mắt? Làm sao có khả năng sự tình, khẳng định là không thể nào sự tình. Hình nghiêm thiên rất rõ ràng một võ giả đồng thời nắm giữ ngũ đại huyết luân đến cùng ý vị như thế nào. Trên đại lục, thật có lấy thiên phú dị bẩm người, có thể đồng thời nắm giữ song sinh huyết luân, bất quá vậy cũng là vạn người không được một, đến mức năm vòng cùng tồn tại, không cần nói đồng thời nắm giữ ngũ đại huyết luân, vẻn vẹn là có thể có được tam đại huyết luân, đều là chuyện không có khả năng. Hắn thực sự không nghĩ ra, một người làm sao có khả năng giác tỉnh ngũ đại huyết luân, một người làm sao có khả năng làm đến năm vòng tại thể nội cùng tồn tại. Một cái thân thể bên trong huyết mạch, làm sao có khả năng đồng thời sinh sôi ra năm cái khác biệt huyết luân, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Không nghĩ ra, nhìn lấy đã thoát ra ngoài bóng người, hình nghiêm thiên đến bây giờ đều là ở vào mộng bức trạng thái, vừa mới bắt đầu còn bán tính bán nghi, bây giờ thấy Tô Thần nắm giữ ngũ đại huyết luân, hình nghiêm thiên xem như triệt để tin tưởng, Tô Thần nói không chừng thật có thể giam cầm hồn nguyên. Một chút âm lãnh xuất hiện tại trên mặt, hình nghiêm thiên minh bạch Tô Thần thiên phú đến cùng có nhiều đáng sợ. Loại này người muốn không làm bằng hữu, muốn không liền muốn sớm làm chém giết, tuyệt đối không thể tùy ý trưởng thành tiếp. Nên lựa chọn như thế nào, hình nghiêm thiên tâm lý đã có quyết định, đầu tiên muốn lấy được hồn nguyên, sau đó tìm một cơ hội diệt Tô Thần. Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hắn vô cùng rõ ràng, chính mình giam cầm củ cải trắng cơ hội chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, củ cải trắng khẳng định sẽ có chỗ đề phòng, lần sau muốn tiếp tục giam cầm, sẽ không có dễ dàng như vậy. Biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ năm vòng nghịch chuyển, giam cầm thời không, đem năm vòng bao trùm không gian phạm vi toàn bộ giam cầm, duy có như thế tài năng đầy đủ thuận lợi khóa chặt củ cải trắng. Liên tục nút ba cái càng không đan, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, củ cải trắng đột nhiên mở hai mắt ra, ngay tại hắn muốn chạy trốn thời điểm. Năm vòng đã bắt đầu tụ đỉnh, đồng thời Tô Thần thi triển năm vòng nghịch chuyển, giam cầm thời không, trong phạm vi nhỏ không gian toàn bộ bị giam cầm, liền không khí đều đứng im bất động. Củ cải trắng trừng lấy một đôi đáng yêu mắt nhỏ, bên trong tràn ngập kinh hô cùng hoảng sợ. Hắn có thể làm đến không gian thuấn di, cho nên dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không đem bất luận cái gì sinh linh để vào mắt, gặp được vô số lần nguy hiểm, chưa bao giờ bị giam cầm qua, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất, cũng chính bởi vì vậy, hồn nguyên triệt để sợ. Vừa sải bước ra, Tô Thần trong nháy mắt đi tới củ cải trắng trước mặt, tại năm vòng nghịch chuyển thời không giam cầm tình huống dưới, một phát bắt được củ cải trắng, trong lòng cũng xem như thở phào. Mỗi lần thi triển năm vòng nghịch chuyển, thể nội đều có chút suy yếu, bất quá may ra sớm nuốt hai cái càn khôn đan. Tô huynh lại có thể làm đến huyết mạch đồng thời sinh sôi ngũ đại huyết luân, bội phục bội phục. Tô Thần không có giấu giếm chính mình ngũ đại huyết luân sự tình, bởi vì loại tình huống này, muốn phải ẩn giấu đều rất không có khả năng, rốt cuộc muốn giam cầm củ cải trắng, chỉ có thể đồng thời phóng thích năm vòng, làm đến năm vòng nghịch chuyển. Các cao nhìn chằm chằm Tô Thần trong tay hồn nguyên. Ánh mắt tham lam bên trong ẩn chứa một chút xúc động, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng hình nghiêm thiên khẳng định sẽ xuất thủ cướp đoạt, rốt cuộc tại thập tuyệt cổ giới bên trong, hắn thực đủ sức để có 1029 đại cổ tộc tất cả mọi người. Duy chỉ có hiện tại, riêng là nhìn đến Tô Thần đồng thời có được 5 cái huyết luân, hình nghiêm thiên không dám tùy ý xuất thủ, muốn là đánh bạc thua lời nói, hắn không chỉ có không cách nào được đến hồn nguyên, sẽ còn đắc tội Tô Thần, tốn công mà không có kết quả sự tình, muốn không không ra tay. Một khi lựa chọn xuất thủ cũng là một kích tất trúng, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Hình huynh, ta Tô Thần nói chuyện tuyệt đối giữ lời, chỉ cần ngươi làm đến ngươi hứa hẹn, đợi đến thập tuyệt cổ giới đóng lại ngày ấy, ta sẽ đem hồn nguyên hai tay dâng lên. Tâm lý hung hăng chửi một câu vô sĩ, bất quá lại không có biện pháp nào, người nào để người ta có thể giam cầm hồn nguyên, mà hắn lại không cách nào làm đến, muốn là hắn có thể giam cầm hồn nguyên lời nói, khẳng định không cần cùng Tô Thần làm giao dịch, rất rõ ràng sự tình, việc này sẽ đem chính mình, còn có sau lưng hồn đồ cổ tộc kéo xuống nước. Biết rõ Tô Thần không có hảo ý, nhưng bởi vì hồn nguyên chỉ có thể bị bắt buộc đáp ứng, trừ phi là hắn muốn lựa chọn từ bỏ hồn nguyên, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Hồn nguyên, chỉ có thập tuyệt cổ giới có, hắn địa phương chưa chắc sẽ xuất hiện, đồng thời loại này hồn nguyên gặp phải, quả thực là vận khí không nên quá nghịch thiên, thật vất vả gặp phải, đồng thời dễ như trở bàn tay, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Vì hồn nguyên, cuối cùng hình nghiêm thiên còn là muốn bí quá hóa liều, nơi này là thập tuyệt cổ giới, chém giết tam đại cổ tộc đế cảnh, cũng có thể nói còn nghe được, rốt cuộc tại thập tuyệt cổ giới bên trong, các tộc đều đã hình thành ăn ý, tàn sát lẫn nhau thật sự là bình thường nhất bất quá sự tình. Ta đáp ứng ngươi sẽ làm đến. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ tán kiếm cổ tộc, Phật tộc cùng Tu La cổ tộc người, ta một cái đều không muốn nhìn thấy, nếu là có người còn sống rời đi thập tuyệt cổ giới, như vậy chúng ta giao dịch không tính toán gì hết. Tô Huynh, ngươi cái này liền có chút quá phận, muốn là bọn họ đều trốn, ta đi đâu tìm. Đồng thời hắn cổ tộc cũng đồng dạng có thánh tử tồn tại, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại ta chưa chắc là bọn họ địch thủ. Tô Thần lắc đầu, nói ra, vì hồn nguyên giá trị, ngươi ta đều rõ ràng, muốn có được hồn nguyên, liền cần đồng giá trao đổi, ngươi không có khả năng tùy tiện giết hai cái người, ta thì đem hồn nguyên giao cho ngươi, muốn thật sự là như thế lời nói, trừ phi hình huynh đem ta xem như 3 tuổi tiểu hài tử, khoảng cách cổ giới đóng lại còn có hơn 2 tháng thời gian, ta tin tưởng hình huynh, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Tô Huynh nhìn lấy không nhìn chính mình, nhanh chóng rời đi Tô Thần, hình nghiêm thiên thật rất muốn ra tay. Chỉ là mỗi lần nhìn đến Tô Thần không sợ chính mình biểu lộ, hắn cũng có chút tâm lý rụt rè, rốt cuộc hắn là lần đầu tiên gặp phải, đồng thời nắm giữ ngũ đại huyết luân người. Tô Thần vừa mới rời đi không lâu sau, Khúc Trọng Dương hai người đã chạy đến, hai người tự hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, kẻ thánh tử, Tô Thần giam cầm hồn nguyên. Ân. Hai người trên mặt trong nháy mắt tràn ngập chấn kinh, bởi vì bọn hắn xác thực không nghĩ tới, Tô Thần thật có thể giam cầm bản nguyên, rốt cuộc nói là một chuyện. Phải chăng có thể giam cầm lại là một chuyện khác? Ai có thể nghĩ tới, Tô Thần thật làm đến. Thánh tử, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đối tam tộc đế cảnh xuất thủ? Thánh tử, vì hồn nguyên, cùng tam tộc khai chiến, đáng giá không? Việc này chỉ sợ tộc trưởng sẽ không đồng ý. Tại hai người nhìn đến, Tô Thần thì là cố ý, muốn đem tam tộc ân oán liên lụy đến hồn đồ cổ tộc trên thân, coi như tại hồn nguyên trước mặt đều là không đáng sự tình, cùng tam tộc khai chiến. Hơi không cẩn thận liền sẽ cho cổ tộc mang đến tai họa ngập đầu, đây là cổ tộc không thể thừa nhận sự tình. Khoát khoát tay, hình nghiêm thiên trong lòng cũng là bực bội không thôi, một bên là chém giết tam tộc đế cảnh, một bên là từ bỏ hồn nguyên, thực sự khó có thể lựa chọn, còn có một con đường khác, cũng là xuất thủ chém giết Tô Thần, cướp đoạt hồn nguyên, chỉ là hắn vậy mà không có chút nào lòng tin. Tô Thần có thể ngăn chặn hai người, đồng thời còn có được ngũ đại huyết luân, đây cũng là hình nghiêm thiên lớn nhất kiên kỵ địa phương. Dưới một cây đại thụ, Tô Thần ngồi dưới đất, nhìn lấy trong tay củ cải trắng, hắn đã biết củ cải trắng cũng là hồn nguyên, đối với võ giả nguyên thần tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Trực tiếp thôn phệ. Tô Thần có 10 phần lòng tin, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân, tuyệt đối có thể luyện hóa củ cải trắng, đến thời điểm coi như thân thể không đột phá, tin tưởng nguyên thần khẳng định sẽ đột phá tự thân cực hạn, đồng thời đối với mình võ đạo căn cơ hội rất có ích lợi. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị bắt đầu thôn phệ hồn nguyên thời điểm, củ cải trắng đột nhiên mở ra một đôi đáng yêu mắt nhỏ, trên ánh mắt chòm râu múa may theo gió, thanh âm rất là thanh thúy nói ra, ngươi có thể hay không đừng ăn ta có thể giúp ngươi tìm kiếm các loại linh thảo, còn có thể sách thăng linh thảo phẩm cấp. Hơi kinh ngạc, Tô Thần cũng không nghĩ tới củ cải trắng lại có thể mở miệng nói chuyện. Mình đã có tiểu bàn, củ cải trắng phải chăng có thể giúp mình khóa chặt linh thảo, nhiều ít có chút vẻ rắn thêm chân. Bất quá sách thăng linh thảo phẩm cấp, nhiều ít có chút kinh ngạc. Ngươi có thể tăng lên bất luận cái gì linh thảo phẩm cấp? Củ cải trắng gật gật đầu, nói ra, ngươi không dám nói toàn bộ, nhưng là đại bộ phận linh thảo, ta đều có thể tăng lên đẳng cấp, bản thân ta chính là hồn nguyên hoàng giả. Vậy ta muốn là nuốt ngươi, chẳng phải là đối với ta mà nói, tác dụng càng lớn. Tô Thần bản thân đã quyết định không còn thôn phệ củ cải trắng, lại có thể sách thăng linh thảo phẩm cấp. muốn nghĩ cũng biết củ cải trắng đối với mình tới nói, đến cùng ý vị như thế nào, hắn có thể không nỡ thôn phệ. Củ cải trắng suy nghĩ một chút, nói ra, ở ngươi nuốt ta, chỉ có thể tạm thời tăng lên nguyên thần đẳng cấp, nhưng là ngươi muốn không nuốt ta, ta có thể giúp ngươi sách thăng linh thảo phẩm cấp, còn có thể giúp ngươi khóa chặt rất nhiều linh thảo, ngươi thông minh như vậy, hẳn là sẽ tính toán bút trướng này đi. Ha ha ha, đúng, ngươi nói có đạo lý. Tô Thần rất ưa thích trước mặt củ cải trắng, thật rất là đáng yêu tiểu gia hỏa. Ngươi muốn là chạy mất làm sao bây giờ? Củ cải trắng cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, tự hồ cũng không có nghĩ qua vấn đề này, bất quá vẫn là nói ra, người ta có thể thề. Tô Thần lắc đầu, nói ra, người ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, ngươi muốn không bị ta thôn phệ, nhất định phải lựa chọn linh hồn khế ước, trở thành ta nô bộc. Ngươi làm như vậy nhiều ít có chút quá phận. Vậy ngươi chỉ có thể bị ta ăn. Tính toán, linh hồn khế ước dù sao cũng so bị ngươi ăn xong. Tô Thần đương nhiên sẽ không tin tưởng củ cải trắng, vạn nhất bị hồn nguyên chạy mất, muốn lại khóa chặt củ cải trắng, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Coi như hắn có thể mượn năm vòng nghịch chuyển giam cầm không gian, nhưng là cần trước khóa chặt củ cải trắng, có lòng đề phòng củ cải trắng, khẳng định sẽ trốn. Rất nhanh. Tô Thần cùng củ cải trắng ký kết linh hồn khế ước, dạng này mới có thể bảo đảm củ cải trắng không thể chạy. Củ cải trắng. Chờ một chút, chủ nhân, ngươi gọi ta củ cải trắng. Ta thế nhưng là hồn nguyên hoàng giả, ngươi có thể gọi ta hồn hoàng, hoặc là ngọn nguồn hoàng đô được, cũng là đừng gọi ta củ cải trắng, quá khó nghe. Nhìn lấy trong tay hồn nguyên, hoàn toàn cũng là một cái củ cải trắng, trừ mọc ra ngũ quan cùng tay chân. Vậy ta về sau thì kêu ngươi củ cải, không cho nói không. Củ cải trắng mặt mũi tràn đầy ủy khuất, hiển nhiên một đứa bé. Ngươi bây giờ giúp ta khóa chặt một chút linh thảo, ta muốn nhìn ngươi là có hay không có bản sự này, vẫn là ngươi đang khoác lác. Củ cải trắng suy nghĩ một chút, nói ra, ê lão đại, chỗ này bí cảnh bên trong đồ tốt, trên cơ bản đã bị toàn bộ cướp đi, muốn khóa chặt linh thảo không quá dễ dàng. Tô Thần cũng minh bạch, củ cải nói khẳng định không là nói dối, chỗ này bí cảnh tại thượng cổ thời đại liền đã tồn tại, đi qua nhiều năm như vậy truyền thừa, mặt ngoài đồ tốt khẳng định là không còn tồn tại. Bất quá lão đại, ngươi phải tin tưởng ta năng lực, ta có thể giúp ngươi đào sâu ba thước, tìm tới càng đồ tốt. Ân, vậy ngươi bây giờ liền có thể đi, biểu hiện một chút. Tốt, lão đại chờ lấy ta. Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa củ cải trắng, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn xác thực rất ưa thích cái này tiểu gia hỏa, cùng tiểu bàn là một cái đức hạnh. Không có tiếp tục xoắn xuýt củ cải trắng sự tình. Tô Thần tự hỏi. Đến từ hồn đồ cổ tộc thánh tử hình nghiêm thiên, phải chăng vì hồn nguyên, thật đối tam tộc đế cảnh xuất thủ. Một khi hình nghiêm thiên xuất thủ, như vậy thì muốn chuẩn bị sẵn sàng, tam tộc sẽ hay không thật cùng hồn đồ cổ tộc khai chiến, rốt cuộc 10 đại cổ tộc ở giữa, bình thường sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Tạm thời không có đi quản hình nghiêm thiên. Mặc kệ hình nghiêm thiên phải chăng ra tay với tam tộc, hắn cũng sẽ không giao ra hồn nguyên, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng để củ cải trắng cùng chính mình ký kết khế ước. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến tổ đế cảnh, Tô Thần cũng không có tính toán buông tha tam tộc người, hắn muốn để tam tộc tất cả đế cảnh võ giả, bao quát cái gọi là thánh tử toàn bộ đều là có tiếng không ra. Về phần hắn cổ tộc, Tô Thần nắm lấy người không phạm ta, ta không phạm người, người muốn là phạm ta, ta tất gấp trăm lần còn chi nguyên tắc, nghĩ tới đây, không có tiếp tục chần chờ, rời đi chọn rời đi. Bí cảnh thiên địa ở giữa, vượt ngang lấy từng đạo to lớn trùng sáng, theo thứ tự là xích chanh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch kim 10 loại nhan sắc xuyên thẳng 9 tầng mây tầng. Mỗi một cái trùng sáng bên trong, đều có một cái đỉnh, chỉnh một chút 10 cái đỉnh phiêu phù ở 10 đại trùng sáng bên trong. Toàn bộ thập tuyệt cổ giới đều phát ra trận trận gào rú, bắt đầu điên cuồng địa bạo động lên, 10 đại trùng sáng có 102 cổ giới, vô luận là ở đâu bên trong người, tự hồ cũng có thể nhìn ra, bất quá muốn đuổi tới, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến. Liền xem như thế, bốn phía rất nhiều võ giả đều ào ào chạy đến, trọn vẹn hội tụ hơn 2.000 vị đế cảnh, đã nhiều đến 1/3 nhân số, đồng thời bên trong là có ma tộc người, Âm Thiên Nhi cũng ở bên trong. Ma tộc. Bọn họ là ma tộc người, vì cái gì ma tộc có thể rời đi ma giới, cái gì thời điểm sự tình, ta làm sao không biết. Ma tộc vụng trộm rời đi ma giới, chúng ta chính đại cổ tộc vậy mà không biết, lần này phiền phức lớn. Xuyệt, không nên trêu chọc ma tộc. Ma tộc đương nhiên chỉ là tự mình phong ấn tại ma giới, cũng không phải là thua với chính đại cổ tộc, đồng thời ma tộc năm đó thế nhưng là danh xưng thập tộc đứng đầu, lấy nhất tộc chi lực cứng rắn làm chính đại cổ tộc, bản thân đã nói rõ ma tộc thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thánh nữ, thập tuyệt đỉnh xuất hiện. Âm Thiên Nghi nhìn lấy hư không thập tuyệt đỉnh, trong ánh mắt cũng là mừng rỡ không thôi, người nào cũng không nghĩ tới, lần này thập tuyệt cổ giới mở ra, thập tuyệt đỉnh hội hiện thế. Thập tuyệt đỉnh không phải mỗi lần đều sẽ mở ra, cũng là cần dựa vào cơ duyên, tại thượng cổ thời đại, thập tuyệt cổ giới chỗ lấy nổi danh, trừ ẩn chứa các loại cơ duyên bên ngoài, lớn nhất đại cơ duyên chính là cái gọi là thập tuyệt đỉnh. Bất luận kẻ nào bao quát thần đạo võ giả ở bên trong, đều muốn đoạt được thập tuyệt đỉnh, chỉ là vô số năm qua, bao quát tại thượng cổ thời đại, cũng chưa từng có người có thể thuận lợi được đến thập tuyệt đỉnh. Ma tộc người đột nhiên xuất hiện, xác thực để hắn chính đại cổ tộc cảm thấy khiếp sợ không thôi. Âm Thiên Nhi bọn người lại là trực tiếp lựa chọn không nhìn, ma tộc đã lựa chọn tiến đến, thì không e ngại cửu tộc biết việc này. Thập tuyệt đỉnh, thập tuyệt cổ giới lớn nhất đại cơ duyên. Hơn 2.000 vị đế cảnh, gắt gao nhìn chằm chằm hư không 10 đại trùng sáng, riêng là 10 cái trùng sáng bên trong 10 tòa đỉnh, từng cái ánh mắt vô cùng tham lam. Hiên Vi Ngạo nhìn xem thân thể biên đại ca, nói ra, rồi chờ một chút giúp ta giải quyết người khác, ta muốn đoạt đến thập tuyệt đỉnh. Hiên Viên Lân, Hiên Vi Ngạo đại ca, lại không phải thân đại ca, chính là Hiên Viên Trọng Phạm năm đó thu con nuôi, thiên phú cực mạnh, tu vi đã đột phá đến đỉnh phong thần đế cảnh, chính là chân chính đồ đằng đời này đệ nhất nhân. Chỉ là Hiên Viên Lân cùng Hiên Vi Ngạo thân phận chênh lệch, Hiên Viên Lân chỉ có thể trở thành Hiên Vi Ngạo cái bóng, liền đệ nhất nhân cũng phải làm cho Hiên Vi Ngạo. Cũng chính bởi vì vậy, Hiên Vi Ngạo đối Hiên Viên Lân thái độ rất là không hữu hảo, hoàn toàn tựa như là đối đãi hạ nhân đồng dạng. Hiên Viên Lân gật gật đầu, rất là cung kính nói ra, người ta sẽ giúp ngươi cản bọn họ lại. Cách đó không xa, Tô Thần nhìn đến hư không xuất hiện 10 đại trùng sáng, cũng toàn lực chạy đến. Tô Hoàng, ta gọi Lâm Huyên Huyên, đến từ giao trì cổ tộc, lần này hội tụ hơn 200 vị đế cảnh, muốn tranh đoạt thập tuyệt đỉnh. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ tử, Tô Thần đạm mạc gật gật đầu, hắn chém giết thiên lãnh hủy sự tình, giao trì cổ tộc cũng không biết, bao quát Nhan Mị Ly ở bên trong. Lâm Huyên Huyên chỗ lấy xưng hô hắn là Tô Hoàng, hẳn là Nhan tỷ phân phó, rốt cuộc bây giờ giao trì cổ tộc, Nhan tỷ thân phận chỉ sợ đã đủ để sánh ngang tộc trưởng vị trí. Đem tất cả mọi người tụ tập đến nơi đây, không có ta phân phó, bất kỳ người nào đều không được ra tay. Đúng. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tô Thần, trong đám người dẫn động oanh động không nhỏ, riêng là tán kiếm cổ tộc, Phật tộc cùng Tu La cổ tộc. Tam tộc đối Tô Thần có thể nói là hận thấu xương, rốt cuộc ban đầu ở giao trì cổ tộc bên ngoài, tam tộc bởi vì Tô Thần thể diện mất hết Phật tộc, bị Tô Thần chém giết một vị nửa bước thần đạo lão tổ, tổn thất nặng nề, chỉ là để Phật tộc đế cảnh không cách nào nghĩ thông suốt là, Tô Thần không cần phải tại Phật giới sao? Tại sao lại xuất hiện tại thập tuyệt cổ giới? Tán kiếm cổ tộc, tại giao trì cổ tộc bên ngoài, Tô Thần làm lấy tộc trưởng mặt, chém giết thiếu tộc trưởng Lam Tuyệt Ngự. Đồng thời mượn nhờ tổ long tộc cùng giao trì cổ tộc song trọng uy hiếp, sợ chạy tán kiếm cổ tộc. Tu La cổ tộc, ngoại nhân không rõ lắm, bất quá nửa bước thần đạo lão tổ lại là đã phía dưới sinh tử lệnh, chỉ cần gặp phải Tô Thần, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn giết không tha. Còn lại cổ tộc, đều đối Tô Thần có hiếu kỳ. Trừ ma tộc bên ngoài. Còn lại người đều biết Tô Thần đại danh đỉnh đỉnh, rốt cuộc một người treo chọc tam đại cổ tộc, nhìn chung toàn bộ đại lục. Còn theo chưa có người có thể làm đến qua. Trực tiếp lựa chọn không nhìn tất cả mọi người. Tô Thần thì là nhìn lấy hư không 10 đại trùng sáng, hỏi, ở ngươi cũng đã biết đây là cái gì? Lâm Huyên Huyên tất cung tất kính, hồi đáp, kể Tô Hoàng có chỗ không biết, 10 cái trùng sáng bên trong 10 đỉnh tên là thập tuyệt đỉnh, chính là ổn định thập tuyệt cổ giới đỉnh cấp bảo vật, hắn ta cũng không rõ lắm. Thập tuyệt đỉnh. Tô Thần rất là hài lòng, đã bị chính mình gặp phải. Khẳng định như vậy muốn cướp đoạt thập tuyệt đỉnh. Vì cái gì không có người xuất thủ? Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì đối mặt thập tuyệt đỉnh xuất hiện, vậy mà không có người lựa chọn cướp đoạt. Lâm Huyên Huyên hồi đáp, ngày đã vừa mới có người xuất thủ cướp đoạt, vô luận là ai, chỉ cần đụng chạm lấy trùng sáng, đều sẽ bị trùng sáng trong nháy mắt thôn phệ. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhìn đến trùng sáng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. A-di-đà Phật, Tô Thần, ngươi đã dám xuất hiện tại thập tuyệt cổ giới, Bần Tăng khuyên ngươi, lập tức thúc thủ chịu trói, theo Bần Tăng trở về Phật tộc, quỳ gối ngã Phật trước mặt sám hối ăn năn. Phật tộc hơn 200 vị đế cảnh Phật đà dẫn đầu làm khó dễ, Phật quán đứng hàng đỉnh phong thần đế cảnh, thực sự không nghĩ ra, đã bị phong tỏa tại Phật giới Tô Thần, tại sao lại xuất hiện tại thập tuyệt cổ giới? Cái này có trò vui nhìn. Âm Thiên Nhi mang lấy ma tộc mọi người đi tới, vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, ta giúp ngươi giết chết bọn này lão lừa trọc. Làm càn. Ma tộc yêu nữ, đừng muốn ở chỗ này ăn nói ngông cuồng, ta chính đại cổ tộc sớm đã cùng ngươi ma tộc sinh tử là địch, chờ một chút Bần Tăng tự nhiên sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Ha ha, thật sao? Ta không quá tin tưởng, không bằng ngươi hỏi một chút hắn cổ tộc, có nguyện ý hay không cùng ngươi Phật tộc liên thủ. Đối với ma tộc đột nhiên xuất thế sự tình, xác thực để các đại cổ tộc cảm thấy khiếp sợ không thôi. Phải chăng tiếp tục liên thủ trấn áp ma giới, bọn họ căn bản không làm chủ. Trọng yếu nhất là, nơi này là thập tuyệt cổ giới, bọn họ lần này tiến vào cổ giới bí cảnh, chính là vì tìm kiếm cơ duyên, mà không phải cùng ma tộc sinh tử khai chiến. Chỉ cần ma tộc không chủ động công kích bọn họ, tối thiểu nhất tại thập tuyệt cổ giới bên trong, bọn họ sẽ không xuất thủ cùng ma tộc sinh tử khai chiến. Cũng chính là bắt lấy các tộc điểm này, ma tộc cũng sẽ nghênh ngang đường đi nhập thập tuyệt cổ giới, đến mức Phật tộc, ma tộc trực tiếp lựa chọn không nhìn. Vẻn vẹn là Phật tộc một nhà, ma tộc căn bản không sợ. Ngươi nếu là có hứng thú, ta thì chơi với ngươi chơi. Ngươi một người. Muốn là tăng thêm giao trì cổ tộc. Không giống nhau, Âm Thiên Nhi nói xong, Tô Thần lại là lắc đầu, hắn đương nhiên minh bạch Âm Thiên Nhi ý tứ, muốn kéo lấy giao trì cổ tộc xuống nước, khẳng định là không thể nào sự tình. Bây giờ giao trì cổ tộc đã không có nửa bước thần đạo tọa trấn, hắn không muốn để cho giao trì cổ tộc triệt để treo chọc Phật tộc. Việc này cùng giao trì cổ tộc không có bất cứ quan hệ nào, là cùng ta Phật tộc ở giữa ân oán, người ma tộc muốn là sợ hãi, có thể đứng ở một bên nhìn lấy. Cố ý khích tướng chính mình, Âm Thiên Nhi lại không phải người ngu, có điều nàng cũng minh bạch, giao trì cổ tộc rất không có khả năng xuất thủ. Ta ma tộc sợ người nào, cũng sẽ không sợ Phật tộc. Nhìn lấy hai người kẻ xướng người họa, phẫn nộ Phật quán cả giận nói, ngày hai vị thí chủ đừng muốn càn rỡ, ta Phật tộc hôm nay không muốn cùng các ngươi khai chiến, đợi đến trời đi thập tuyệt cổ giới, tự nhiên sẽ tìm các ngươi tính sổ sách. Phật quán ý tứ rất rõ ràng, muốn là vẻn vẹn Tô Thần một người, bọn họ khẳng định sẽ liên thủ trấn áp, rốt cuộc Phật tộc cùng Tô Thần ở giữa ân oán, đã đến như nước với lửa cấp độ, nhìn đến Tô Thần làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Nhưng là hiện tại, tình huống có chỗ khác biệt. Có lấy ma tộc xuất thủ, Phật tộc không có bất kỳ cái gì nắm chắc, có thể cùng một chỗ trấn áp ma tộc cùng Tô Thần, đến thời điểm tổn thất nặng nề tình huống dưới, đối với Phật tộc tới nói, không có chút nào chỗ tốt. Đồng thời nơi này là thập tuyệt cổ giới, đồng thời thập tuyệt đỉnh cũng hiện thế, bọn họ hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp tranh đoạt thập tuyệt đỉnh, đến mức Tô Thần sự tình, đợi đến trời đi thập tuyệt cổ giới. Đối với ma tộc đột nhiên xuất hiện, quả thực để Phật tộc cảm thấy khó giải quyết. Phật tộc rất là tức giận, lại chỉ có thể lựa chọn lui bước, bởi vì bọn hắn không muốn cùng ma tộc ở chỗ này tranh giành cái ngươi chết ta sống. Ngay tại Phật quán bọn người quay người rời đi thời điểm, Tô Thần trong tay đã xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung, còn có 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, băng lãnh bá đạo tiễn ý nhộn nhạo lên, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Thí thần tuyệt cốt cung cùng 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn toàn bộ rơi vào tay Tô Thần. Hắn cùng Phật tộc ở giữa ân oán, trên cơ bản là không thể nào tiêu trừ, ngươi không chết thì là ta vong, đã tại thập tuyệt cổ giới bên trong gặp phải Phật tộc nhân đây, cái kia khẳng định là không thể nào tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Gặp một cái giết một cái. Trọng yếu nhất là, hắn thật là có thực lực này, căn bản không cần kiên kỵ Phật tộc bất luận kẻ nào, cho dù là đỉnh phong thần đế cảnh, như cũ có thể nhất chiến. Mở cung kéo mũi tên, băng lãnh bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt thoát cung mà ra. Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà ra, hướng thẳng đến trước mặt hơn 200 vị Phật Đà bắn giết mà đi. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, không nghiêng không lệch toàn bộ đánh trúng Phật Đà, mặc dù chỉ là đế giả cảnh cùng thiên đế cảnh, bất quá vẫn là làm cho tất cả mọi người cảm thấy thổn thức không thôi, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, rốt cuộc Phật tộc đã nguyện ý tạm thời dừng tay. Tô Thần, ngươi khinh người quá đáng. Phẫn nộ Phật quán trơ mắt nhìn 5 người vẫn lạc, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý nhấp nhô, Tô Thần thực sự quá phận, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Muốn tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống lời nói, Phật tổ mặt mũi xem như triệt để mất hết. Không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, tại Phật quán chỉ huy dưới, hơn 200 vị Phật đã hướng thẳng đến Tô Thần oanh sát mà đến, sự tình đã như thế, bọn họ không có khả năng tiếp tục ẩn nhẫn. Lâm Huyên Huyên bọn người liên tiếp lui về phía sau, trong đầu của nàng đã vang lên Tô Thần thanh âm, liên tục cảnh cáo nàng, vô luận chuyện gì phát sinh, giao trì cổ tộc nhân đều không cho phép xuất thủ tương trợ. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là không muốn đem giao trì cổ tộc liên lụy vào, rốt cuộc Phật tộc thực lực còn tại đó, bây giờ giao trì cổ tộc đã đi vào Phật tộc. Lớn nhất chuyện trọng yếu, hắn nhất định phải thân thủ giết hại Phật tộc những thứ này con lừa trọc, từ năm đó Phật tộc truy giết phụ thân, bức bách ông ngoại cầm tù mẫu thân một khắc kia trở đi, hắn cùng Phật tộc cừu hận liền đã không đội trời chung. Thánh nữ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Âm Thiên Nghi trầm trầm lên trước mặt đã khai chiến song phương, nàng xác thực cùng Tô Thần từng có ước định, muốn cùng một chỗ liên thủ đánh giết Phật tộc, bất quá loại tình huống này, tự hồ nhìn lấy song phương chém giết, chính mình chỉ cần bình chân như vậy đấu là được, đối với ma tộc tới nói, cũng là lựa chọn tốt nhất. Huống chi hắn cổ tộc ở một bên nhìn chằm chằm, một khi ma tộc nhúng tay trận chiến này, coi như sau cùng có thể hủy diệt Phật tộc, chỉ sợ ma tộc người cũng sẽ tổn thất nặng nề, Phật quán đồng dạng cũng là đỉnh phong thần đế cảnh, chính mình cùng Phật quán nhất chiến, chưa hẳn có thể thuận lợi đánh giết Phật quán. Muốn là trong tộc tổn thất nặng nề, bị hắn cổ tộc thừa lúc vắng mà vào, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Lắc đầu, Âm Thiên Nhi cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ ước định, nói ra, ở trong tộc tất cả mọi người đừng xuất thủ, chỉ cần quan chiến là đủ. Nhị đệ, chúng ta phải chăng muốn xuất thủ? Hiên Viên Ngạo lắc đầu, nói ra, hiện tại tình thế rất là nguy cấp, chúng ta muốn là xuất thủ, có bất luận cái gì sơ suất, khẳng định sẽ bị hắn cổ tộc kiếm tiện nghi, không cần thiết sự tình. Tô Thần Thủy Chung đều là chúng ta đồ đằng cổ tộc người, làm như vậy không tốt lắm. Hiên Viên Lân, ngươi phải nhớ kỹ chính mình thân phận, ngươi đừng tưởng rằng là ta trên danh nghĩa đại ca, liền có thể dạy ta làm sự tình, ngươi chỉ là ta bên người một con chó mà thôi, hiểu chưa? Hiên Viên Ngạo thanh âm rất cao, rõ ràng là cố ý, muốn nhục nhã Hiên Viên Lân, hắn cũng là ghen ghét Hiên Viên Lân, vì cái gì hắn được đến tài nguyên tu luyện xa xa cao hơn Hiên Viên Lân, thực lực nhưng khác biệt nhiều như vậy. Hắn thật rất là sợ hãi, ngày sau đồ đằng cổ tộc hội có rất nhiều người chống đỡ Hiên Viên Lân, cho nên hắn thì phải không ngừng địa chèn ép Hiên Viên Lân. Nhị đệ, ta không phải ý tứ kia. Vậy ngươi là có ý gì? Đồ đằng cổ tộc người đưa mắt nhìn nhau, đối với hai người sự tình không dám hỏi, không dám quản, rốt cuộc hai người thân phận còn tại đó. Đến mức Long Tượng đồ đằng tộc nhân, đồng dạng thu đến Tô Thần Nguyên Thần truyền âm, vô luận chuyện gì phát sinh đều đừng xuất thủ. Rốt cuộc Long Tượng đồ đằng tộc so sánh với đồ đằng cổ tộc tới nói, rất là thân cận Tô Thần. Long Tượng đồ đằng tộc tộc trưởng thế nhưng là Tô Thần ông ngoại, vẻn vẹn là tầng này thân phận, Long Tượng đồ đằng tộc chúng người cũng không dám không ra tay. Hiên Viên Lân sắc mặt rất là khó coi, hắn thật rất muốn xuất thủ tương trợ Tô Thần, bởi vì Tô Thần đến từ Long Tượng đồ đằng tộc, vô luận là cái kia chi nhánh, đều là đồ đằng cổ tộc người. Hiên Viên Ngạo cũng rất là ưa thích đố kỵ nhân tài, chỉ cần thiên phú tốt hơn hắn người, hắn đều đố kỵ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, cuối cùng Hiên Viên Lân vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn y nguyên nhớ đến, nghĩa phụ đã từng nói với hắn, chính mình mệnh thuộc về đồ đằng cổ tộc, càng thuộc về Hiên Viên Ngạo, ngày sau vô luận chuyện gì phát sinh, đều không thể phản bội Hiên Viên Ngạo. Hắn, xác thực giống một con chó. Phế vật. Hung hăng trừng liếc một chút Hiên Viên Lân, càng xem càng là sinh khí. Đợi đến hắn tu vi, vượt qua Hiên Viên Lân ngày đó, hắn nhất định một chân đá văng cái này chán ghét chó. Đồ đằng cổ tộc, Tu La cổ tộc, Giao Trì cổ tộc, Bất Tử cổ tộc, Bàn Đỉnh cổ tộc, Hồn Đồ cổ tộc, Ma tộc, Phật tộc, Tán Kiếm cổ tộc, Yêu Hoàng cổ tộc. 10D. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ải cổ tộc đều từng người mang ý xấu riêng. Trừ Long Tượng đồ đằng tộc cùng Giao Trì cổ tộc là thật tâm tương trợ Tô Thần bên ngoài, còn lại cổ tộc, không phải xem kịch vui, thì là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Đây cũng là 10 đại cổ tộc ở giữa hiện thực trạng thái. Đến mức Bất Tử cổ tộc Thánh Tử Hoàng Kỳ, vẫn chưa tiến vào thập tuyệt cổ giới, không phải mỗi cái cổ tộc Thánh Tử đều sẽ tiến vào. Riêng là Hoàng Kỳ, hội tụ Bất Tử cổ tộc toàn tộc khí vận cùng lực lượng, giống như bảo bối một dạng, làm sao có khả năng để Hoàng Kỳ tiến vào thập tuyệt cổ giới mạo hiểm. Một khi Hoàng Kỳ ngoài ý muốn nổi lên, Bất Tử cổ tộc hội có phiền toái rất lớn. Phật quán nhìn đến ma tộc không có xuất thủ, tâm lý thật dài thở phào, hắn không kiên kỵ Tô Thần, mà chính là kiên kỵ ma tộc mọi người. Muốn là ma tộc xuất thủ lời nói, ma tộc cùng Phật tộc sinh tử khai chiến, đến thời điểm đối với Phật tộc tới nói, thật là cái đại phiền toái, tổn thất nhất định không nhỏ. Ma tộc cũng là ma tộc, Thâm hụt tiền mua bán khẳng định là không biết kiếm lời, nhìn đến ma tộc không có xuất thủ tình huống dưới, Phật quán liên thủ hai vị nhiều vị đế Phật toàn lực xuất thủ. Vây giết một người, tất cả mọi người không coi trọng Tô Thần, rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Thần trước đó hoàn toàn là dựa vào giao trì cổ tộc cùng Tổ Long tộc, hiện tại giao trì cổ tộc ngồi nhìn mặc kệ, Tổ Long tộc không cách nào tiến vào thập tuyệt cổ giới. Ai có thể tương trợ Tô Thần? Tại Phật quán bọn người Phật Đà vây giết dưới, Tô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Thần, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, Bần Tăng sẽ đem ngươi nguyên thần giam cầm, mang về Phật tộc. Một tiếng long ngâm, một tiếng phượng gáy, tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ngũ đại huyết luân, vạn trượng long phượng hoàng lượng quanh vạn trượng cự kiếm hai bên, bốn phía thì là từng vòng khói đen che phủ. Năm vòng. Năm cái huyết luân. Nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu đồng thời xuất hiện ngũ đại huyết luân, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mộng bức, còn cho là mình hoa mắt. Chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này, có người có thể đồng thời nắm giữ ngũ đại huyết luân, nhìn chung toàn bộ đại lục, cho dù là lại như thế nào thiên phú dị bẩm võ giả, đều không thể nào làm được năm vòng cùng tồn tại. Hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chết mà nhìn chằm chằm lấy nơi xa thanh niên, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ngũ đại huyết luân. Chưa bao giờ nhìn thấy. Thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Thật sự là đầy đủ biến thái, lại có thể đồng thời nắm giữ năm cái huyết luân. Khó trách Tổ Long tộc muốn phụng hắn vì Tổ Long Hoàng, giao trì cổ tộc sẽ lựa chọn làm hắn chỗ dựa, dạng này người, ngày sau một khi trưởng thành, sợ rằng sẽ ngạo thị thiên hạ. Bất quá bây giờ, hắn muốn tránh đi Phật tộc diệt sát, chỉ sợ là rất không có khả năng sự tình, chúng ta còn muốn đa tạ Phật tộc, đem ách giết từ trong trứng nước. Ước ao ghen tị. Càng nhiều vẫn là sợ hãi, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, đồng thời nắm giữ ngũ đại huyết luân Tô Thần, đến cùng đại biểu cho cái gì. Dạng này thiên phú đủ để có 102 đại lục, tin tưởng liền xem như thả tại thượng cổ thời đại, đều không thể tìm ra dạng này yêu nghiệt người. Mọi người thậm chí suy đoán, muốn là Tô Thần triệt để trưởng thành, sẽ hay không trùng kích thần đạo cảnh. Phật quán mấy người cũng có chút mộng bức, càng là như thế, bọn họ càng là sát tâm càng dày đặc, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn thuận lợi đem chém giết. Ông, 200 vị Phật Đà bắt đầu miệng tụng Phật Kinh, từng luồng mênh mông Phật tức theo mỗi người trên thân lao nhanh mà ra, hóa thành Phật tức giang hà, hội tụ thành một cái vạn trượng vạn, đồng thời bốn phía xuất hiện vô số hư huyễn Phật liên, vần quanh tại vạn bốn phía. Trăm Phật trấn ma, Phật Pháp vô thiên. Vạn trượng vạn nương theo lấy vô số Phật liên bắt đầu hướng về Tô Thần trực tiếp trấn áp mà đến, nhìn đến bốn phía tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Mỗi người đều để tay lên ngực tự hỏi, muốn là bọn họ gặp phải dạng này công kích phải chăng có thể chống lại, rốt cuộc 200 vị đế Phật liên thủ, cho dù là đỉnh phong thần đế đều sẽ bị trực tiếp mạt sát, dạng này trấn áp thực sự thật đáng sợ. Tô Thần hết. Xem xét lại Tô Thần, trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong mắt có vô tận đạm mạc, trên đỉnh đầu ngũ đại huyết luân đột nhiên tứ tán. Năm cổ khác biệt lực lượng lan tràn toàn bộ thiên địa, thậm chí bao trùm 10 đạo trùng sáng. Năm vòng nghịch chuyển, giam cầm thời không. Thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, tai kiếp đế phía dưới, chính mình một kiếm vô địch điệp gia năm vòng nghịch chuyển, tuyệt đối có thể làm đến chánh thức vô địch, vô luận là như thế nào đặc thù võ giả đều không thể chống lại một chiêu này. Phật quán. Không được. Trăm Phật. Đồng dạng không được. Thời không đứng im, phàm là bị năm vòng bao trùm không gian, tại thời khắc này toàn bộ đứng im. Không gian bất động, thời gian đình chỉ, liền không khí đều đứng im, tất cả đều toàn bộ đứng im. Cũng ở thời điểm này, Tô Thần thi triển ra một kiếm vô địch, lao nhanh như hải kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một đạo vạn trượng kiếm khí. Thông suốt vạn trượng kiếm khí đứng vững vàng ở trong thiên địa, tản ra làm người sợ hãi khủng bố kiếm ý. Âm Thiên Nhi trên mặt tràn ngập chấn kinh, hắn tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại có thể thi triển ra khủng bố như thế kiếm khí. Tự hồ 200 vị Phật Đà thân thể đều bị giam cầm, làm sao có khả năng sự tình, liền xem như Phong Hào Đại Đế, cũng không có khả năng đứng im không gian, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Đây là tổ đế cảnh cần phải nắm giữ thực lực sao? Rời đi ma giới, tiến vào thập tuyệt cổ giới trước đó, Âm Thiên Nhi đối với mình một mực có lòng tin tuyệt đối, nhưng là hiện tại, trơ mắt nhìn Tô Thần thi triển ra kinh thiên nhất kiếm, đồng thời còn có thể đứng im không gian, lòng tin bị trong nháy mắt phá hủy. Người bên trên có người, thi ngoại hữu thiên. Một kiếm này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Một kiếm này, thông suốt vạn trượng, rung chuyển thương khung. Một kiếm này, trăm Phật ảm đạm phai mờ. Tại năm vòng nghịch chuyển thời không giam cầm, tất cả mọi thứ toàn bộ đều đứng im, Tô Thần Thi triển ra vạn trượng kiếm khí, giống như một vị sát thần hàng lâm, nhìn xuống càn khôn. Liên tục nuốt ba cái càn khôn đan, Tô Thần sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vì phóng thích ngũ đại huyết luân không có bất kỳ cái gì mau bệnh, một khi mượn nhờ năm vòng thi triển năm vòng nghịch chuyển, thời không giam cầm, đối với nguyên thần tiêu hao rất là đáng sợ. Người khác khẳng định vô kế khả thi, bất quá đối với Tô Thần tới nói, lại không có vấn đề chút nào. Hắn có càn khôn đan, có thể trong nháy mắt bổ sung tiêu hao nguyên thần. Oanh! Vạn trượng kiếm khí xuyên thấu tầng tầng không gian, 10.000 dặm mây mù hoàn toàn tan vỡ, tại tất cả mọi người chấn kinh cùng hoảng sợ trong ánh mắt, 200 vị Phật Đà thân thể đứng im dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn trượng kiếm khí, hướng về chính mình bọn người mà đến. Một kiếm diệt 200 vị Phật Đà, bất quá lần này, Tô Thần lại là mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thu lấy tất cả Phật Đà nguyên thần. Đế Phật nguyên thần, cái này đều là đồ tốt, luyện chế thành vì càn khôn đan, đối với mình tu luyện cùng khôi phục nguyên thần có rất lớn tương trợ. Một kiếm biến mất, đầy đất chân cục tay đứt, máu tươi hội tụ thành bờ sông. Chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt, ai có thể nghĩ tới, 200 vị Phật Đà thì dạng này bị một kiếm miểu sát, không có trốn đi một cái Phật Đà, bao quát đỉnh phong thần đế cảnh Phật quán ở bên trong, đều không thể chống đỡ được một kiếm này. Tu La cổ tộc cùng Tán Kiếm cổ tộc liên tiếp lui về phía sau, từng cái hoảng sợ nhìn lên trước mặt thanh niên, bị triệt để dọa sợ, cũng không dám nữa có bất kỳ lưu lại, hai đại cổ tộc người nhanh chóng mà đi, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Lam Tuyệt Kỳ thật sâu nhìn một chút Tô Thần, hắn vốn là muốn báo thù cho đệ đệ, bất quá loại tình huống này, muốn báo thù cơ hồ là chuyện không có khả năng, tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có thể một con đường chết. Mặc kệ là Tu La cổ tộc vẫn là Tán Kiếm cổ tộc đều rất là phiền muộn. Nguyên bản còn muốn lấy tranh đoạt thập tuyệt đỉnh, hiện tại xem ra, có thể giữ được tính mạng đã coi như là rất không tệ. Còn lại tất cả mọi người, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt triệt để biến, từng cái cảnh giác cùng hoảng sợ nhìn lấy, sợ Tô Thần xuất thủ. Đã Tô Thần có thể một kiếm diệt sát 200 vị đế Phật, như vậy nhìn chung nơi này tất cả đế cảnh võ giả, chỉ sợ không có người nào là Tô Thần địch thủ. Đã thi triển qua một lần năm vòng nghịch chuyển, trong thời gian ngắn, Tô Thần khẳng định không cách nào tiếp tục thi triển lần thứ hai, bất quá có vừa mới uy hiếp, căn bản sẽ không có người dám ra tay, ai dám khiêu khích. Lạnh lùng nhìn về bốn phía tất cả mọi người, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập xem thường, sau đó nhìn về phía hư không 10 đại quan trụ, vừa mới hắn thi triển năm vòng nghịch chuyển thời điểm, phát hiện mình bất hủ huyết luân, lại có thể dung nhập vào 10 đại trùng sáng bên trong, cái này phát hiện quả thực để hắn mừng rỡ không thôi. Thập tuyệt đỉnh, thập tuyệt cổ giới đỉnh cấp bảo vật, cũng là lớn nhất đại cơ duyên. Cho dù là thả tại thượng cổ thời đại, đều là vô số thần đạo cường giả muốn tranh giành đoạt bảo vật, lại một mực không ai có thể được đến. Vốn cho là, hắn muốn thuận lợi theo trùng sáng bên trong, đoạt được thập tuyệt đỉnh, cũng rất không có khả năng, ai có thể nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nói làm liền làm. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra bất hủ huyết luân, từng lùng bất hủ khí tức không ngừng mà tràn vào đến 10 đạo trùng sáng bên trong. Tại tất cả mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt. 10 đạo trùng sáng dần dần biến mất, từng cái đỉnh nhỏ xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, chỉnh một chút 10 cái đỉnh nhỏ, chính là thập tuyệt cổ giới đỉnh cấp bảo vật thập tuyệt đỉnh. Từng giọt bản mệnh tinh huyết trong nháy mắt nhỏ vào đến thập tuyệt đỉnh bên trong. Thập tuyệt đỉnh tin tức trong nháy mắt tràn vào Tô Thần trong đầu. Muốn là đổi lại trước đó. Tô Thần có thể thuận lợi được đến thập tuyệt đỉnh, tin tưởng khẳng định sẽ có người xuất thủ cướp đoạt. Rốt cuộc tại thập tuyệt đỉnh dụ hoặc trước mặt, căn bản ngăn cản không nổi, người nào đều muốn có được thập tuyệt đỉnh. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo Tô Thần thuận lợi chém giết 200 vị đế Phật, triệt để chấn nhiếp chính đại cổ tộc, coi như trơ mắt nhìn Tô Thần thuận lợi đoạt được thập tuyệt đỉnh, vẫn không có ai dám ra tay cướp đoạt. Từng cái tâm lý thở dài không thôi, không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi. Tiếp tục lưu lại, đã không có bất kỳ ý tứ gì. Mặc dù không cách nào được đến thập tuyệt đỉnh, bất quá thập tuyệt cổ giới bên trong y nguyên có hắn bảo vật, không cần thiết lưu lại, đi trong mà thèm không cách nào được đến bảo vật. Tô Hoàng, chúng ta cũng rời đi trước. Ân, cẩn thận một chút. Lâm Huyên Huyên bọn người hướng về Tô Thần cung kính hành lễ, nhanh chóng quay người rời đi. Hiên Vi Ngạo sắc mặt rất là âm trầm, thật sự là người so với người, tức chết người, vì cái gì tất cả đồ tốt đều sẽ bị Tô Thần được đến. Thập tuyệt cổ giới tối đỉnh cấp bảo vật thập tuyệt đỉnh, lại bị Tô Thần được đến. Đi! Ngay tại Hiên Viên Ngạo bọn người chuẩn bị rời đi thời điểm, đồ đằng cổ tộc người toàn bộ lưu lại. Lưu lại! Nghe đến Tô Thần lời nói, đồ đằng cổ tộc tất cả đế cảnh, cả đám đều không còn dám rời đi nửa bước, rốt cuộc Tô Thần vừa mới thực lực, quả thực uy hiếp bắt hắn nhóm. Hiên Viên Ngạo trên mặt miễn cưỡng toát ra một chút nụ cười, hỏi, "Ê Tô huynh đệ có việc?" Đi tới trước mặt mọi người. Lạnh lùng trong ánh mắt có một chút lạnh lẽo, Tô Thần lạnh lùng nói, "Kể từ giờ trở đi, ngươi dám động một cái, ta thì đòi mạng ngươi." Đây là ý gì? Còn mọi người không giống nhau kịp phản ứng, Tô Thần hướng thẳng đến Hiên Viên Ngạo hung hăng phiến một bạt tai, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, trực tiếp phiến tại Hiên Viên má trái phía trên, đầy miệng máu tươi lẫn vào hàm răng rơi xuống. A! Tất cả đồ đằng cổ tộc người, bao quát duy nhất không hề rời đi ma tộc mọi người, đều triệt để mắt trợn tròn. Người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên phiến Hiên Viên Ngạo cái tát. Tô Thần không phải đồ đằng cổ tộc người sao? Hiên Viên Ngạo thế nhưng là đồ đằng cổ tộc tộc trưởng chi tử, thân phận còn tại đó, chỉ cần là đồ đằng cổ tộc người, vô luận là đến từ cái kia đồ đằng chi nhánh, nhìn thấy Hiên Viên Ngạo đều cần cung cung kính kính. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Đây chính là Hiên Viên sư huynh, ta đồ đằng cổ tộc thiếu tộc trưởng, ngươi chỉ là đến từ Long Tượng đồ đằng tộc, dám như thế đại bất kính. Lập tức có người đứng ra, tức giận nhìn lên trước mặt Tô Thần, phiến Hiên Viên Ngạo cái tát, cũng là hung hăng quạt đồ đằng cổ tộc mặt, thật rất ngông cuồng rất làm càn. Đồng thời còn ngay trước tất cả mọi người mặt, hoàn toàn không có đem đồ đằng cổ tộc để vào mắt. Các đại đồ đằng chi nhánh đế cảnh đều không dám nói chuyện, một cái là đồ đằng cổ tộc thiếu tộc trưởng, một cái là Long Tượng đồ đằng tộc người điên, vừa mới chém giết Phật tộc 200 vị Phật đà, ai dám nhúng tay. Mọi người không giống nhau phản ứng, Tô Thần trực tiếp một chân hung hăng đá vào nam tử trên bụng, nương theo lấy một tiếng hét thảm, nam tử bị đá đến ruột xuyên bụng nát. Ngươi là cái gì đồ vật, ta thì không nể mặt hắn. Đầy đủ cuồng. Đầy đủ bá đạo. Long Tượng đồ đằng tộc cùng có chút đồ đằng chi nhánh, nhìn lấy bá đạo không gì sánh được Tô Thần, tâm lý ngược lại rất thoải mái, đối với bọn hắn tới nói, đồ đằng cổ tộc thiếu tộc trưởng chịu nhục, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tô Thần, ngươi nghĩ muốn thế nào? Ngươi muốn là tai điếc, ta hiện tại lại cùng ngươi nói một lần, ngươi cho ta nhớ kỹ, muốn là nếu có lần sau nữa, ta sẽ đòi mạng ngươi. Không nhìn sắc mặt âm trầm tới cực điểm Hiên Viên Ngạo, Tô Thần tiếp tục nói, ở ngươi là mươi thiếu tộc trưởng, ta vẫn là Tô Thần, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, hôm nay xem ở ông ngoại của ta trên mặt mũi tha cho ngươi một lần, muốn là ngươi về sau còn muốn trêu chọc ta, hoặc là có khác ý nghĩ. Đừng tưởng rằng đồ đằng cổ tộc có thế bảo trụ ngươi, Lam Tuyệt Ngự từng tại Lam Chúc trước mặt, như cũ đến chết, ngươi hiểu chưa? Hiên Viên Ngạo gật gật đầu, tâm lý hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hắn là thật sợ hãi Tô Thần. Tô Thần, hoàn toàn là cái người điên. Một cái dám ở tán kiếm cổ tộc tộc trưởng trước mặt, chém giết thiếu tộc trưởng Lam Tuyệt Ngự, người nào dám làm như thế? Một cái dám đập Phật tộc, tùy ý đồ sát Phật tộc người, ai có thể có điên cuồng như vậy? Đùng. Nói chuyện. Ta về sau không dám. Không muốn chết, chỉ có thể cúi đầu. Tô Thần lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía đứng tại Hiên Viên Ngạo bên người Hiên Viên Lân, nói ra, ở ngươi đi theo ta có việc tìm ngươi. Các ngươi đều có thể lăn. Không dám tiếp tục lưu lại, Hiên Viên Ngạo lập tức mang theo mọi người rời đi. Tô Thần. Khoát khoát tay, Tô Thần mặt mũi tràn đầy căm ghét, lạnh lùng chế giễu nói, "Hệ Âm Thiên Nhi, ngươi cái gọi là ước định cũng là cẩu thí, ma tộc cũng là ma tộc, nói chuyện cùng đánh rắm một dạng, ta không muốn cùng ma tộc có bất kỳ ma sát, bất quá ngươi ma tộc bất luận kẻ nào, tốt nhất đừng chọc tới ta, bằng không lời nói, ta sẽ để tất cả ma tộc người đều không thể còn sống rời đi thập tuyệt cổ giới." Nguyên bản cũng không có nghĩ qua, ma tộc lại trợ giúp chính mình, chỉ là nhận là địch nhân thì là bằng hữu, tại loại này dưới nguyên tắc, ma tộc hẳn là sẽ xuất thủ, cùng chính mình cùng một chỗ chém giết Phật tộc. Kết quả đây, ma tộc vậy mà muốn bình chân như vậy đấu, nhiều ít có chút khinh bỉ ma tộc, loại này người chắc chắn sẽ không nhiều liên hệ. Tô Thần, vừa mới sự tình ta xin lỗi ngươi, ta thật có tư tâm, rốt cuộc Phật tộc chiến đấu lực không yếu, chúng ta muốn là tùy tiện xuất thủ, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, nhưng là hiện tại, ta nguyện ý thực tình cùng ngươi kết minh, muốn là gặp lại Phật tộc người, ta ma tộc tất chắc chắn toàn lực xuất thủ, xin ngươi tin tưởng ta. Âm Thiên Nhi ở trong lòng rất là hối hận, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần thực lực như thế cường hãn, lần này thật sự là thất sách, giờ lên tảng đá nện chính mình chân, có điều nàng không muốn từ bỏ Tô Thần. Tô Thần lại là cười lạnh liên tục, rất là căm ghét khinh bỉ nói, ở ngươi muốn là hiện tại liền lăn, có lẽ ta sẽ còn coi trọng ngươi một chút, muốn là nói nhảm nữa, đừng trách ta không khách khí. Thánh nữ, không nên nói nữa. Nhìn lấy rời đi hai người, Âm Thiên Nhi sắc mặt rất là bất đắc dĩ, thật sự là một bước sai, từng bước sai, liền hối hận cơ hội đều không có. Một cái nắm giữ ngũ đại huyết luân người, đồng thời lại có thể vượt cấp giết địch, một kiếm chém giết hơn 200 vị Phật Đà, bản thân thiên phú và thực lực đã nói rõ hết thảy. Có điều nàng cũng minh bạch, chính mình lần này không có tuân thủ hứa hẹn, mình muốn cùng Tô Thần lại liên thủ, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Tô huynh tìm ta có việc. Tô Thần gật gật đầu, trong tay xuất hiện một cái màu đen đỉnh nhỏ, hỏi, ngươi là có hay không giác tỉnh thái cổ chiến thể? Đúng. Quả nhiên cùng phụ thân ta giác tỉnh thần thể một dạng. Tô Thần theo Hiên Viên Lân trên thân, cảm nhận được phụ thân thần thể khí tức, bản thân liền đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hiên Viên Lân giác tỉnh cũng là thần thể thái cổ chiến thể. Huyết luân đâu? Huyết luân thái cổ chiến thương. Hiên Viên Lân hơi kinh ngạc, không biết Tô Thần đột nhiên hỏi mình những thứ này để làm gì. Hắn đối với mình nắm giữ thái cổ chiến thể, giác tỉnh huyết luân thái cổ chiến thương, có 10 phần lòng tin, cho dù là đối mặt kiếp đế cảnh, đều có sức đánh một trận. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để ta muốn cho ngươi ngày sau theo lấy ta. A, Hiên Viên Lân hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên hướng mình nói ra như thế tới nói. Ta là đồ đằng cổ tộc người. Nghe xong ta điều kiện, ngươi rồi quyết định. Hiên Viên Lân gật gật đầu, hắn cũng rất muốn nghe một chút, Tô Thần sẽ mở ra cái dạng gì điều kiện. Tô Thần trong tay xuất hiện ba cái càn khôn đan, nói ra, ở đây là đế cực đan, mỗi vị đế cảnh võ giả đều có thể liên tục nuốt ba cái, tăng lên ba cái cấp độ, không có bất kỳ cái gì phản vệ cùng tác dụng phụ. Khụ khụ. Hiên Viên Lân hung hăng ho khan, nhìn lấy Tô Thần trong tay ba viên thuốc, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói, bởi vì Tô Thần cũng không cần thiết hốt du hắn. Hắn chưa từng nghe đến qua dạng này đan dược. Ta vừa mới được đến thập tuyệt đỉnh, cần ngươi đến luyện hóa bên trong một đỉnh, trở thành thập tuyệt tướng, thập tuyệt đỉnh đẳng cấp, không phải thiên hoang đại lục có thể hạn chế, ngày sau ngươi, hoàn toàn có thể bước ra thiên hoang đại lục. Vừa mới bản mệnh tinh huyết nhỏ vào đến thập tuyệt đỉnh thời điểm, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch thập tuyệt đỉnh bí mật. Rất đơn giản. Thập tuyệt đỉnh uy lực lớn nhất, cũng không phải là thập tuyệt đỉnh tự thân, mà là đến từ thập tuyệt đỉnh nhất định phải tìm kiếm 10 vị võ giả, đến luyện hóa thập tuyệt đỉnh, trở thành thập tuyệt tướng. Tỷ như Hiên Viên Lân, nếu là có thể luyện hóa bên trong một đỉnh, liền sẽ trở thành chính mình thập tuyệt tướng, tương đương với nguyên thần khế ước, càng thêm bá đạo. Không phải người nào đều có thể luyện hóa thập tuyệt tướng. Muốn trở thành thập tuyệt tướng, đầu tiên muốn bị thập tuyệt đỉnh tán thành. Ngay tại hắn vừa mới được đến thập tuyệt đỉnh, liền phát hiện thập tuyệt đỉnh bên trong một đỉnh, đối Hiên Viên Lân phát ra chấn động mãnh liệt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hiên Viên Lân rất là thích hợp luyện hóa thập tuyệt đỉnh, thành vì chính mình thập tuyệt tướng. Ta không biết bức bách ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý trở thành thập tuyệt tướng, như vậy ngày sau ngươi lại nghĩ lời nói, ta cũng sẽ không muốn ngươi, cho nên ngươi chỉ cần một cơ hội, ngươi nghĩ rõ ràng là đủ. Không nói nhảm thêm nữa, Tô Thần thì là cho đủ Hiên Viên Lân suy nghĩ thời gian. Hắn không biết bức bách Hiên Viên Lân. Thập tuyệt đỉnh, nhất định phải Hiên Viên Lân chủ động luyện hóa, hắn cho ra điều kiện, Tô Thần tự nhận là đã rất ngu, vô luận là ai đều vô pháp cự tuyệt. Hiên Viên Lân vẫn chưa cự tuyệt, cũng không đồng ý, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần. Hắn đến từ đồ đằng cổ tộc, tộc trưởng là hắn nghĩa phụ, có điều hắn vô cùng rõ ràng, đã từng nghĩa phụ thu dưỡng hắn, hoàn toàn là bởi vì hắn thiên phú và thái cổ chiến thể, có thể tương trợ Hiên Viên Ngạo, thủ hộ Hiên Viên Ngạo. Tộc trưởng chính miệng đối với hắn nói qua, đồ đằng cổ tộc sẽ dốc toàn lực vun trồng hắn, để hắn trong khoảng thời gian ngắn trở thành phong hào đại đế, bất quá mãi mãi cũng chỉ có thể là Hiên Viên Ngạo cái bóng. Hiên Viên Ngạo chó. Hiên Viên Ngạo chưa bao giờ càng là không có đem hắn xem như người nhìn, thì tại trước đó, làm lấy như vậy nhiều người mặt, Hiên Viên Ngạo muốn nhục nhã hắn, thì nhục nhã hắn. Muốn nói không có chút nào phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Đồ đằng cổ tộc chỗ đó như thế nào bàn giao? ngươi tạm thời không muốn rời đi đồ đằng cổ tộc, rốt cuộc đồ đằng cổ tộc tư nguyên không tệ, chờ ngươi rời đi thập tuyệt cổ giới, liền có thể trực tiếp nuốt đế cực đan, đột phá đến kiếp đế cảnh, dựa vào đồ đằng cổ tộc lực lượng, tranh thủ trong thời gian ngắn trùng kích đạo đế cảnh. Quỳ một chân trên đất, không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống. Hiên Viên Lân tâm lý rất rõ ràng, dạng này ngàn năm một thở cơ hội duy có một lần. Nhất định phải bắt lấy. Hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần tuyệt không phải vật trong ao, ngày khác nhất định tìm long lên trời. Hiên Viên Lân nguyện ý đi theo chủ nhân bên người. Gọi Tô Thiếu là đủ. Đúng, Tô Thiếu. Luyện hóa thập tuyệt đỉnh. Đúng. Tiếp nhận thập tuyệt đỉnh, Hiên Viên Lân lập tức ngồi xếp bằng, nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, trong nháy mắt biến mất tại thập tuyệt đỉnh bên trong. Mật độ cao phù hợp, thập tuyệt đỉnh chậm rãi phiêu phù ở Hiên Viên Lân trên đỉnh đầu, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Thời gian lưu tốc gấp bội. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn có thể cảm thụ được đi ra, Hiên Viên Lân thân thể bốn phía thời gian lưu tốc gấp bội, gấp 3, gấp 10 lần, gấp 100 lần. Còn không thể biết, bất quá mặc kệ là thời gian lưu tốc tăng tốc mấy lần, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp phải dạng này bảo vật. Sau 3 canh giờ, đột phá. Tô Thần sắc mặt đại biến, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, tại luyện hóa thập tuyệt đỉnh tình huống dưới, Hiên Viên Lân lại đột nhiên đột phá tự thân cực hạn. Đầu tiên, Hiên Viên Lân trùng kích kiếp đế cảnh, khẳng định sẽ dẫn động cửu cửu lôi kiếp, bất kể là ai, đang tiếp dẫn cửu cửu lôi kiếp thời điểm, đều cần làm tốt sách lược vẹn toàn, không thể hành sự lỗ mãng, có bất kỳ khinh thường nào. Lần, nơi này là thập tuyệt cổ giới, bất luận cái gì kiếp đế cảnh đều không thể tiến vào, cho dù là ở chỗ này đột phá đều không được, cho nên tất cả đỉnh phong thần đế cũng không dám đột phá. Tại Tô Thần không biết nên như thế nào làm thời điểm. Theo Hiên Viên Lân thuận lợi đột phá đến kiếp đế cảnh, vẫn chưa thuận lợi dẫn động cửu cửu lôi kiếp, đây là có chuyện gì? Đồng thời Hiên Viên Lân tu vi, như cũ tại nhanh chóng đột phá, theo đột phá đến hạ vị kiếp đế cảnh, trực tiếp vượt qua trung vị kiếp đế cảnh, thượng vị kiếp đế cảnh, cuối cùng ổn định đến đỉnh phong kiếp đế cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Hiên Viên Lân rất là kinh hỉ nói ra, kẻ đa tạ Tô Thiếu thành toàn. Hiên Viên Lân là thật mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, tại chính mình luyện hóa thập tuyệt đỉnh về sau, tu vi vậy mà liên tục đột phá, trực tiếp theo đỉnh phong thần đế cảnh bước vào đến đỉnh phong kiếp đế cảnh, đồng thời không biết dẫn động bất luận cái gì cửu cửu lôi kiếp. Chuyện gì xảy ra? Tô Thiếu có chỗ không biết, thập tuyệt đỉnh luyện hóa dung hợp sau, có thể cho luyện hóa người tăng lên một cái đại cảnh giới, đồng thời không có bất luận cái gì phản phệ, cũng sẽ không dẫn động bất luận cái gì cửu cửu lôi kiếp. Đến mức đột phá đến kiếp đế cảnh, chỉ cần thể nội có thập tuyệt đỉnh, thì sẽ không bị thập tuyệt cổ giới trấn áp. Thì ra là thế. Vậy ngươi thuận tiện nuốt 3 cái đế cực đan. Đúng. Hiên Viên Lân quả thực không nên quá kinh hỉ, muốn là 3 cái đế cực đan, thật có thể tương trợ hắn đột phá 3 cái cấp độ, như vậy hắn tu vi liền có thể trực tiếp trùng kích đến thượng vị đạo đế cảnh, đây là khái niệm gì? Không chần chờ chút nào, lập tức lấy ra Tô Thiếu cho lúc trước hắn 3 cái đế cực đan, lập tức để vào trong miệng, tiếp tục bắt đầu tu luyện, thập tuyệt đỉnh cùng đế cực đan điệp gia, để hắn theo vừa mới bắt đầu đỉnh phong thần đế cảnh, trực tiếp bước vào đến thượng vị đạo đế cảnh. Thượng vị đạo đế cảnh. Hiên Viên Lân nuốt 3 cái đế cực đan, tăng lên 3 cái cấp độ, không có vấn đề gì, càng thêm không có cảnh giới trở ngại. Dưới tình huống bình thường, bởi vì thập tuyệt cổ giới cảnh giới hạn chế, vô luận là ai, một khi đột phá thần đế cực hạn, khẳng định sẽ bị cổ giới trấn sát. Nhưng là hiện tại, Hiên Viên Lân tình huống hoàn toàn khác biệt, tự thân luyện hóa dung hợp thập tuyệt đỉnh, liền xem như tu vi đột phá đến đế cảnh, y nguyên sẽ không bị thập tuyệt cổ giới trấn sát. Cảm thụ lấy thể nội bây giờ tu vi, Hiên Viên Lân quả thực không nên quá kinh hỉ, từng có lúc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy đạt tới đạo đế cảnh. Dựa theo hắn thiên phú và tiềm lực, liền xem như có thần thể cùng đồ đằng cổ tộc hết sức giúp đỡ, muốn đột phá đến đạo đế cảnh, chỉ sợ cần 20 năm trở lên thời gian, thậm chí càng lâu. Rốt cuộc con đường tu luyện không có đường tắt, cần võ giả từng bước một tu luyện, tại tiến vào thập tuyệt cổ giới trước đó, hắn căn bản không biết, mình sẽ ở thập tuyệt cổ giới bên trong liên tục đột phá, theo đỉnh phong thần đế cảnh trực tiếp bước vào đến thượng vị đạo đế cảnh. Đồng thời luyện hóa thập tuyệt đỉnh sau Hiên Viên Lân, cũng minh bạch một việc, vô luận là ai chỉ cần luyện hóa thập tuyệt đỉnh, đều sẽ tự động trở thành thập tuyệt tướng. Không thể đối Tô Thiếu có bất kỳ lòng phản loạn, bằng không lời nói, không cần Tô Thiếu xuất thủ, vẻn vẹn là đến từ thập tuyệt đỉnh phản phệ, liền sẽ để bọn họ không cách nào trực tiếp vẫn lạc. Đây cũng là thập tuyệt đỉnh bá đạo. Từ giờ trở đi, ngươi muốn phá lệ cẩn thận Hiên Viên Ngạo, ta không hy vọng nhìn đến một cổ thi thể, ngươi phải nhớ kỹ, nếu là bởi vì ngươi tốt bụng, để ngươi mất đi tính mạng, như vậy ta sẽ thu hồi thập tuyệt đỉnh, một lần nữa tìm kiếm thập tuyệt tướng. Đúng, Tô Thiếu. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, gặp phải tán kiếm cổ tộc, Tu La cổ tộc cùng Phật tộc người, vô luận là ai đều cho ta giết, một tên cũng không để lại. Đúng. Đi thôi. Tô Thiếu bảo trọng. Hiên Viên Lân không có tiếp tục lưu lại, quay người nhanh chóng biến mất ở trong thiên địa, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn giết hại thập tuyệt cổ giới bên trong tam tộc đế cảnh, cơ hồ là không có bất cứ vấn đề gì, hoàn toàn là áp chế tính đồ sát. Thập tuyệt đỉnh, cùng sở hữu 10 đỉnh, cần muốn tìm 10 người đến luyện hóa thập tuyệt đỉnh, Hiên Viên Lân chỉ là vị thứ nhất luyện hóa thập tuyệt đỉnh thập tuyệt tướng. Tô Thần theo thập tuyệt đỉnh bên trong đã được đến tin tức, muốn là mình có thể kiếm đủ 10 vị thập tuyệt tướng, như vậy liền có thể tổ kiến thập tuyệt trận, cực kỳ khủng bố, đồng thời thập tuyệt tướng thành tựu, tuyệt đối sẽ không thấp. Hắn cũng rất là chờ mong, cũng có ngày, thập tuyệt tướng toàn bộ trưởng thành, đến cùng có thể đạt tới cái dạng gì độ cao. Theo thập tuyệt đỉnh bị Tô Thần được đến, thập tuyệt cổ giới đã bắt đầu vô cùng không ổn định lên, khắp nơi đều là vết nứt không gian, đồng thời đóng lại thời gian trực tiếp sớm. Đây là Tô Thần cũng không nghĩ tới thời điểm, dựa theo thập tuyệt cổ giới đóng lại thời gian, còn có 2 tháng, nhưng là hiện tại, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, thập tuyệt cổ giới đã bắt đầu không cách nào tiếp tục duy trì, tất cả mọi người rất là phiền muộn, chỉ có thể hướng về cửa vào mà đi. Không nguyện ý rời đi, cũng không dám tiếp tục lưu lại, bởi vì bây giờ thập tuyệt cổ giới đã bắt đầu không ổn định lên, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vết nứt không gian, thậm chí là không gian sụp đổ, nếu là có người vận khí không tốt, vừa lúc bị sụp đổ không gian bao phủ, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. 10 đại cổ tộc tộc trưởng cùng các vị trưởng lão cũng không tại thập tuyệt cổ giới bên ngoài, bọn họ sẽ chờ đến 2 tháng sau đến đây, không có khả năng một mực canh giữ ở cổ giới bên ngoài. Người nào đều sẽ không nghĩ tới, thập tuyệt cổ giới hội sớm đóng. Phật tộc, Tu La cổ tộc cùng tán kiếm cổ tộc người vừa mới rời đi, liền rời đi lựa chọn chạy trốn, bởi vì trong khoảng thời gian này, bọn họ bị Tô Thần điên cuồng diệt sát, riêng là Phật tộc người, cơ hồ tổn thất 1/3, đối với Phật tộc tới nói, tổn thất tương đương thảm liệt. Long tượng đồ đằng tộc. Nhìn đến Tô Thần bọn người sớm trở về, Kỷ Hoàng nhiều ít có chút kinh ngạc, người khác không biết nguyên nhân, Tô Thần há có thể không biết. Làm Kỷ Hoàng biết được nguyên nhân cũng là thổn thức không thôi, nghĩ thầm chính mình cái này cháu ngoại vận khí thật đúng là đầy đủ nghịch thiên, thập tuyệt cổ giới vô số năm qua, bao quát thượng cổ thời đại thần đạo võ giả, đều theo chưa có người có thể thuận lợi được đến thập tuyệt đỉnh, Tô Thần liền là cái thứ nhất. Tuy nhiên không biết thập tuyệt đỉnh ý vị như thế nào, bất quá có thể ổn định thập tuyệt cổ giới, muốn nghĩ cũng biết thập tuyệt đỉnh ý vị như thế nào. Thần Nhi, ngươi cùng Hiên Viên Ngạo ở giữa có ân oán. Hắn không quen nhìn ta. Gật gật đầu, Kỷ Hoàng rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ hắn tâm tư đố kỵ xác thực nghiêm trọng, Hiên Viên Lân bị đồ đằng cổ tộc ca tụng là đệ nhất thiên tài, lại chỉ có thể trở thành hắn cái bóng, muốn là đồ đằng cổ tộc từ Hiên Viên Lân ngày sau đến kế thừa tộc trưởng vị trí, khẳng định phải tốt hơn Hiên Viên Ngạo. Đáng tiếc là, cùng người không cùng mệnh, Hiên Viên Trọng Phạm sẽ không để cho Hiên Viên Lân quật khởi, không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến Hiên Viên Trọng Phạm tu vi đột phá đến võ đạo thứ 3 đồ, liền sẽ để hắn lựa chọn nguyên thần khế ước, thần phục với Hiên Viên Ngạo. Dưới tình huống bình thường khẳng định là như thế, bất quá Tô Thần nhưng lại có 10 phần lòng tin, bây giờ luyện hóa thập tuyệt đỉnh Hiên Viên Lân, khẳng định không cách nào tiếp tục cùng người khác ký kết linh hồn khế ước. Bất quá dựa theo ông ngoại nói tới, Hiên Viên Lân xác thực không quá thích hợp tiếp tục lưu lại đồ đằng cổ tộc. Sớm muộn sẽ bị Hiên Viên Ngạo hố chết. Muốn là đổi lại người khác, phải chăng bị hố chết, cùng chính mình đều không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là, đối mặt đã luyện hóa thập tuyệt đỉnh, trở thành thập tuyệt tướng Hiên Viên Lân, hắn không có khả năng lựa chọn không nhìn. Ông ngoại, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Ngươi nói, ta muốn dẫn đi Hiên Viên Lân. Vì sao? Kỷ Hoàng sắc mặt có chút khó coi, không biết mình đứa cháu ngoại này đến cùng muốn làm gì, rốt cuộc Hiên Viên Lân thân phận có chút đặc thù. Hắn đã luyện hóa thập tuyệt đỉnh bên trong một đỉnh, trở thành ta thập tuyệt tướng, cho nên ta nhất định phải mang theo hắn rời đi đồ đằng cổ tộc. Gật gật đầu, Kỷ Hoàng rất là bất đắc dĩ nói ra, rồi chỉ sợ việc này ít nhiều có chút phiền toái, Hiên Viên Trọng Phạm năm đó chỗ lấy thu Hiên Viên Lân làm nghĩa tử, cũng là coi trọng Hiên Viên Lân thiên phú và nắm giữ thần thể, đồng thời bồi dưỡng Hiên Viên Lân cũng là bởi vì Hiên Viên Ngạo, ngươi cái này thời điểm muốn dẫn đi hắn, đồ đằng cổ tộc sẽ không đáp ứng. Vậy ta muốn là dùng sức mạnh đâu? Kỷ Hoàng có chút đắng chát nói ra, thần nhi, đừng làm loạn, đồ đằng cổ tộc không giống trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Người khác không dám làm, hắn chính mình cái này cháu ngoại khẳng định dám, một cái liền Phật tộc cũng dám giết tới người, làm sao có khả năng không dám. Chỉ là Hiên Viên Lân sự tình, xác thực là có chút phiền phức, hơi không cẩn thận, thì sẽ khiến đồ đằng cổ tộc lửa giận, đến thời điểm cho mình cháu ngoại, bỗng dưng thêm ra một tên kình địch, căn bản không có tất muốn sự tình. Ông ngoại, ta nghĩ ngươi cái sự tình, cũng có ngày, ta cùng đồ đằng cổ tộc muốn là trở mặt, Long Tượng đồ đằng tộc có nguyện ý hay không theo đồ đằng cổ tộc tách ra, trở thành độc lập Long Tượng tộc. A, à, Kỷ Hoàng chầm chầm lên trước mặt cháu ngoại, hắn biết rõ thần nhi nói tới là có ý gì. Đồ đằng cổ tộc có 48 cái đồ đằng chi nhánh, vô số năm qua, theo không có bất luận cái gì đồ đằng chi nhánh tách ra đi, tại đồ đằng cổ tộc trong dòng sông lịch sử, đồ đằng cổ tộc chính là tối cao biểu tượng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, để Long Tượng đồ đằng tộc theo đồ đằng cổ tộc tách ra đi, rốt cuộc loại chuyện này nhiều ít có chút không tử tế. Ông ngoại, ta cùng đồ đằng cổ tộc ở giữa, chỉ sợ sẽ không sống chung hòa bình, sớm muộn hội có một trận chiến, trừ phi đồ đằng cổ tộc nguyện ý nhượng bộ, nhưng là ông ngoại, ngươi tin tưởng đồ đằng cổ tộc sẽ nhượng bộ sao? Sẽ không. Kỷ Hoàng chém đinh chặt sắt nói ra, hắn biết rõ đồ đằng cổ tộc ý vị như thế nào, chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Cha, đồ đằng tộc trưởng tới. Hiên Viên Trọng Phạm. Cha, ta nhìn thấy đồ đằng tộc trưởng mang đến ba vị lão tổ. Nghe đến Kỷ Thiên Phong lời nói, Kỷ Hoàng tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhìn đến việc này có chút phiền phức. Đi, đi xem một chút. Nơi này dù sao cũng là Long Tượng đồ đằng tộc, tin tưởng Hiên Viên Trọng Phạm hẳn là sẽ không làm loạn. Đồ đằng đại sảnh rất là đơn sơ, Hiên Viên Ngạo sắc mặt rất là âm trầm. Lần này rời đi hắn trước tiên đem thập tuyệt cổ giới bên trong sự tình nói cho phụ thân, căn bản nuốt không trôi cái này giọng điệu. Cha, bọn họ tới. Nhìn lấy Kỷ Hoàng mang theo Kỷ Thiên Phong cùng Tô Thần đi tới, Hiên Viên Ngạo hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, tâm lý rất là sợ hãi Tô Thần, bất quá càng là như thế, hắn càng là không nguyện ý buông tha Tô Thần. Gặp qua ba vị lão tổ cùng tộc trưởng. Hiên Viên Trọng Phạm gật gật đầu, nói ra, rồi Kỷ tộc trưởng, chúng ta lần này đến đây, chủ yếu là bởi vì ba chuyện. Tộc trưởng mời nói. Hiên Viên Trọng Phạm nhìn một chút Tô Thần, lại nhìn xem ba vị lão tổ, nhìn đến ba vị lão tổ gật đầu, nói ra, ừ nghe Ngạo Nhi chỗ nói, Tô Thần tại thập tuyệt cổ giới được đến thập tuyệt đỉnh, nhưng có việc này. Có. Kỷ Hoàng cũng không có giấu giếm, bởi vì căn cứ thần nhi chỗ nói, hắn tại thập tuyệt cổ giới được đến thập tuyệt đỉnh sự tình, 10 đại cổ tộc đều nhìn đến, không cần giấu giếm. Tộc bên trong cần thập tuyệt đỉnh, ba vị lão tổ tu luyện đã đến bình cảnh, nếu là có thể luyện hóa thập tuyệt đỉnh, nói không chừng có cơ hội đột phá, Tô Thần làm đồ đằng cổ tộc người, vì trong tộc, vì ba vị lão tổ có cơ hội trùng kích thần đạo cảnh, ta muốn cho hắn giao ra thập tuyệt đỉnh, tin tưởng Kỷ tộc trưởng không có vấn đề đi. Nghe đến lời này, Kỷ Hoàng sắc mặt triệt để biến, hắn vạn lần không ngờ, tộc trưởng cùng ba vị lão tổ sẽ trực tiếp mở miệng yêu cầu thập tuyệt đỉnh. Hắn dĩ nhiên minh bạch thập tuyệt đỉnh đối với Tô Thần để làm gì, đồng thời Hiên Viên Lân đã luyện hóa bên trong một đỉnh, trở thành thập tuyệt tướng, làm sao có khả năng giao ra thập tuyệt đỉnh. Không giống nhau Kỷ Hoàng nói chuyện, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, để ta giao ra thập tuyệt đỉnh không có vấn đề, nhưng là ba vị lão tổ cần phải đáp ứng ta, ông ngoại của ta trở thành đồ đằng cổ tộc tộc trưởng, Hiên Viên Trọng Phạm cần thối vị nhượng chức. Làm càn, Tô Thần, ngươi cái này là công nhiên phản bội đồ đằng cổ tộc. Kẻ phẫn nộ Hiên Viên Ngạo rất là phẫn nộ, hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần hội lớn mật như thế, vậy mà dò mong muốn tại phụ thân tộc trưởng vị trí, làm sao có khả năng sự tình, tộc trưởng vị trí chỉ có thể là hắn, ai cũng đoạt không đi. Nghe đến lời này Hiên Viên Trọng Phạm, cũng là tức giận không thôi. Phản bội. Ngươi thật đúng là sẽ cho ta chụp mũ, Hiên Viên Ngạo, ngươi thật sự là chó đổi không ăn cứt, ta đã nói qua, ngươi không muốn lại đến trêu chọc ta, bằng không lời nói, ta sẽ đòi mạng ngươi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Hiên Viên Ngạo, Tô Thần đã đem coi là bốn người, bởi vì Hiên Viên Ngạo đã đụng chạm lấy hắn phòng tuyến cuối cùng, lặp đi lặp lại nhiều lần địa phạm tiện, muốn là lại lưu lại người này, ngày sau chịu chắc chắn trở thành phiền phức. Chỉ là hiện tại, khẳng định không thể xảy ra chuyện gì. Tô Thần khinh miệt cười cười, nói ra, cho ta tại thập tuyệt cổ giới liều lấy tính mạng được đến thập tuyệt đỉnh, tại sao muốn giao ra? Đã muốn thập tuyệt đỉnh, liền muốn đem đồ vật tới đổi. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ Hiên Viên Trọng Phạm, Ba vị lão tổ vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, ba người chúng ta lão gia hỏa, có thể thu ngươi làm đồ. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kẻ tha thứ ta nói thẳng, ba vị muốn trở thành sư phụ ta, nhiều ít có chút không đủ tư cách. Tô Thần, ngươi quá làm càn. Giờ khắc này, Hiên Viên Trọng Phạm rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, khí thế khủng bố hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng áp chế mà đi, bất quá lại bị Kỷ Hoàng đến đỡ được. Kỷ Hoàng, ngươi dám ra tay với ta. Tộc trưởng, ta Long Tượng Đồ Đằng tộc là đồ đằng cổ tộc chi nhánh, không phải nô dịch, mọi thứ đều muốn giảng đạo lý, ngươi tại ta Long Tượng Đồ Đằng tộc, muốn chém giết ta cháu ngoại. Hiên Viên Trọng Phạm trong lòng hơi hồi hộp một chút, vừa mới bởi vì quá mức phẫn nộ, kém chút quên Tô Thần là Kỷ Hoàng cháu ngoại, may mắn không có đánh giết Tô Thần. Ha ha, đây cũng là đồ đằng cổ tộc, tốt một cái đồ đằng cổ tộc tộc trưởng, hoàn toàn cũng là cường đạo, người khác có bản lĩnh, là cướp đoạt người khác đồ vật, mà chúng ta đồ đằng cổ tộc, lại là cướp đoạt chính mình đồ vật. Tô Thần, ba người chúng ta lần này đến đây, chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng. Thương lượng? Tô Thần càng phát ra khinh bỉ lên, giễu cợt nói, y vừa mới Hiên Viên Trọng Phạm muốn giết ta, đây cũng là các ngươi trong miệng thương lượng. Tốt một cái thương lượng, thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ba vị đồ đằng lão tổ sắc mặt rất là khó coi, hung hăng trừng liếc một chút Hiên Viên Trọng Phạm, rốt cuộc việc này Hiên Viên Trọng Phạm làm xác thực thiếu cân nhắc, êm đẹp xuất thủ. Hiên Viên Trọng Phạm cũng minh bạch chính mình vừa mới có chút lỗ mãng, lập tức đổi chủ đề, nói ra, kẻ Phật tộc đã truyền đến lời nói, để cho ta đồ đằng cổ tộc giao người, Tô Thần làm đồ đằng cổ tộc người, ta đồ đằng cổ tộc chắc chắn sẽ không giao người, không qua. Bất quá cần ta rời đi, đúng không? Tô Thần lần nữa cười, đây cũng là đồ đằng cổ tộc, thật là khiến người ta cảm thấy càng ngày càng buồn nôn, năm đó phụ thân cũng coi như, nhưng là mình, xem như nửa cái đồ đằng cổ tộc người, vậy mà muốn chính mình rời đi. Chuyện thứ ba. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Tô Thần căn bản không chờ Hiên Viên Trọng Phạm tiếp tục nói đi xuống, đã rất là căm ghét nói ra, ngừng, ngươi chuyện thứ ba ta không có hứng thú nghe, đã đồ đằng cổ tộc sợ phiền phức, lại muốn làm cường đạo, vậy ta Tô Thần từ giờ trở đi, liền cùng đồ đằng cổ tộc lại không liên quan. Trong tay xuất hiện một cái ngọc bài, chính là trước đó ông ngoại cho hắn thân phận ngọc bài, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, nói ra, kẻ ta Tô Thần từ giờ trở đi, liền không còn là đồ đằng cổ tộc người, mà ta hiện tại là Tổ Long tộc Tổ Long Hoàng. Kỷ Hoàng vẫn chưa ngăn cản, hắn biết rõ hiện tại đồ đằng cổ tộc, đối ngoại tôn thực sự quá phận, lại là cướp đoạt lại từ bỏ cháu ngoại, liền hắn đều không quen nhìn. Tô Thần, chúng ta chỉ là thương lượng với ngươi, kẻ ba vị lão tổ cũng hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên từ đuổi đồ đằng cổ tộc, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Tô Thần lại là chán ghét nói, kẻ thương lượng cùng ta không có quan hệ, ta hiện tại cũng không phải đồ đằng cổ tộc người, cho nên không cần cùng ta nhiều nói nhảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.